Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 938, tới hỗn độn. Bàn tâm hạn chế cánh cửa bước lên hỗn độn thiên lộ, nhất định sẽ làm trì hoãn tốc độ tỏa ra ánh sáng của hỗn độn thiên lộ. Chỉ có đại lượng sinh linh ùa vào mới có thể sinh ra người hưởng lợi nhanh hơn, từ đó mà hấp dẫn nhiều sinh linh hơn ùa vào. Hàn Tuyệt phóng ánh mắt tới tiên giới, phàm giới, phát hiện 5.000 năm trôi qua, chư thiên vạn giới lại có phát triển rất lớn. Hiện giờ thiên đạo đã rất cường thịnh, lại có thêm ách tộc. Hàn Tuyệt tin trong hỗn độn không có một nhánh chủng tộc nào có thể so được với thiên đạo. Lại có thế lực hỗn độn tấn công thiên đạo, cũng không dễ dàng như vậy. Chắc muốn tấn công vào trong thiên đạo cũng khó. Hàn Tuyệt rất hài lòng với sự phát triển thiên đạo. Thiên đạo càng mạnh, hắn càng an toàn, cũng có thể an tâm tu luyện. Sau đó, hắn bắt đầu xem xét biểu kiện. Đồ đệ Tô Kỳ của ngươi lĩnh ngộ thần thông, đạo hạnh tăng mạnh. Hàn Thác con ngươi bị đạo ma thần bí tập kích X10048792. Bạn tốt Khổng Tước, thần quân của ngươi bị cừu địch chớ chú ma thần của ngươi tập kích. Cừu địch chớ chú ma thần của ngươi bị bạn tốt Khổng Tước thần quân của ngươi tập kích. Thần chịu trọng thương, bạn tốt Tỳ Thiên lão tổ của ngươi bị đại năng thần bí trấn áp. Đạo hạnh giảm, đồ đệ Chu Phàm của ngươi tham ngộ đại đạo chi tháp, luyện được đại đạo thần thông, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi bước vào đại đạo mệnh vận hải, bạn tốt Lệ Giao của ngươi ngẫu nhiên có được chí bảo thái cổ, khí vận tăng mạnh, rất nhiều cơ duyên, khiến Hàn Tuyệt hài lòng vẫn là Khổng Tước thần quân. Hắn vẫn đang đuổi theo chớ chú ma thần mà đánh, cũng không biết khi nào mới có thể chu sát được chớ chú ma thần. Nếu là cố sự, tồn tại như chớ chú ma thần khẳng định không thể bị tình tiết kịch giết, sẽ một mực sống sót, rồi sẽ có một ngày dẫm lên Khổng Tước thần quân, khiêu khích nhân vật chính. Có điều Hàn Tuyệt vẫn ôm một tia chờ mong đối với Khổng Tước thần quân, hy vọng ngươi đừng bắt ta phải tự mình động thủ. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy, hắn tiếp tục xem, phát hiện xuất hiện một số địa điểm mới, đại đạo mệnh vận hải liên quan tới Tà Thiên Đế. Hàn Tuyệt xem mà có chút hứng thú, đợi sau khi hắn xem xong toàn bộ biểu kiện, liền trực tiếp đầu nhập vào trong tu hành, cũng không rảnh giảng đạo cho các đệ tử, sớm ngày đột phá rồi tính. Hắc ám cấm khu, trải qua hơn vạn năm phát triển, đại đạo chi tháp đã độc chiếm một phương không gian, lấy đại đạo chi tháp làm trung tâm, chung quanh có lục địa nhiều không đếm xuể trôi bồng bềnh, lớn nhỏ khác nhau, trừ yêu ma tuần tra ra còn có rất nhiều sinh linh ở lại. Những sinh linh này đều là chu phàm giải, cứu từ những nơi khác nhau mà đến, trong hỗn độn vốn là ẩn tàng không ít tiểu thiên đạo. Bởi vì gặp phải bất tường tà túy xâm nhập, dẫn tới sinh linh lang bạc kỳ hồ. Trừ tiểu thiên đạo ra, quy khư thần cảnh cũng vậy, từ sau khi phong ấn cổ hoang bị loại bỏ, sinh linh của quy khư thần cảnh kẻ trốn kẻ chết, hiện giờ quy khư thần cảnh đã triệt để lưu lạc thành cấm địa. Sinh linh chớ vào, trong cung điện ở tầng 1 của đại đạo chi tháp, Chu Phàm ngồi trên thủ tọa, phía dưới là mấy chục đạo thân ảnh đang đứng, khí tức của bọn họ đều rất mạnh, yếu nhất cũng có tu vi tiên đế. Chu Phàm mở miệng nói, gần đây có bất tường tà túy ở gần đại đạo chi tháp, các ngươi phải tuần tra nghiêm hơn. Tuân mệnh, mấy chục vị tướng lãnh đồng thanh đáp. Lúc này, một lão giả đứng ra, hỏi, bệ hạ, Nguyên Thủy Thiên Tôn mời ngài tới xiển giáo thanh giới, ngài có đi không? Chu Phàm xua tay nói, không đi, đi rồi có thể sẽ không về được. Các tướng lĩnh đều buồn cười, phát ra tiếng cười vang. Sau khi cổ hoang phá phong, các đại đạo thánh nhân giống như cây đổ bầy khỉ tan, đều thoát khỏi quy khư thần cảnh, tự mở tiểu thiên địa. Việc này đã lưu truyền rộng rãi trong hỗn độn, trong vô hình, khiến cho chúng sinh cảm thấy đại đạo thánh nhân không phải vô địch tuyệt đối, không gì không làm được, thậm chí còn có chút chật vật. Hỗn độn to lớn, vô biên vô hạn, thế lực mà Nguyên Thủy Thiên Tôn mời rất nhiều. Đại đạo chi tháp không đi, tất nhiên cũng sẽ có thế lực nhỏ khác không đi, ảnh hưởng không lớn. Gần đây thiên đạo phái tới một bộ phận người tu hành, muốn giúp đại đạo chi tháp hoàn thiện kết cấu thế lực. Các ngươi không thể chậm trễ. Chu Phàm phân phó, người hắn nói tất nhiên là đệ tử ẩn môn. Hắn thông qua hình chiếu vạn giới đã liên hệ được với Lý Huyền Áo. Lý Huyền Áo cảm thấy để các đệ tử tới kiến thức hỗn độn cũng là chuyện tốt. Dựa theo xu thế phát triển hiện tại của thiên đạo, sớm muộn gì cũng phải giao thiệp với hỗn độn. bước vào sớm một bước, đối với ẩn môn mà nói cũng là có lợi. Chu Phàm cũng hiểu mình không phải tài liệu quản lý một phương thế lực lớn, cho nên mới mời Lý Huyền Áo hỗ trợ. Lý Huyền Áo đã bồi dưỡng đại lượng đệ tử chuyên môn làm quản lý, có thể phái tới giúp Chu Phàm. Sở dĩ Chu Phàm bồi dưỡng thế lực, kỳ thật cũng là vì ẩn môn, ơn cứu mạng của Hàn Tuyệt, hắn là không trả nổi, chỉ có thể bồi thường cho ẩn môn. Sau đó, Chu Phàm lại dặn dò mấy điểm, các tướng lĩnh đều ghi nhớ, là một cỗ thế lực mới, sĩ khí của đại đạo chi tháp vẫn rất đủ, từ trên xuống dưới, tất cả sinh linh đều ôm chờ mong. Lại 5.000 năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, không nhịn được mà duỗi lưng, thích quá, sắp đột phá rồi. Hàn Tuyệt rất hưng phấn, giống như đang chơi trò chơi, vô cùng vui vẻ. Hắn tính một chút, nhiều nhất 2.000 năm nữa là có thể đột phá. Hiện tại hắn mới 23 vạn tuổi, trước 100 vạn tuổi đã chứng đại đạo, rất có hy vọng. Sau khi chứng đại đạo, hắn tuyệt đối sẽ không khoe khoang với Huyền Đô Thánh Tôn. Hắn phải tiếp tục tu luyện, chờ hắn đạt tới sáng tạo đạo giả, thiên đạo xuất hiện nguy cơ, Huyền Đô Thánh Tôn tâm như tro tàn. Nói cho dù Hàn Tuyệt đã chứng đại đạo cũng không cứu được thiên đạo. Khi đó Hàn Tuyệt mới lại ra tay, miểu sát tất cả. Hàn Tuyệt chỉ nghĩ thôi cũng thấy sướng rồi. Chương 939, đột phá, viên mãn, 1. Đương nhiên, nếu thiên đạo một mực không có nguy cơ, vậy là tốt nhất, so với người khác tới tìm phiền toái. Hàn Tuyệt hy vọng sớm ngày vô địch, muốn làm gì thì làm hơn. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện để xem xét, cũng giống như trước kia. Có người bị đánh, có người được cơ duyên, có địa điểm mới xuất hiện, có điều tổng thể thì không xuất hiện nơi khiến hắn đặc biệt chú ý. Hàn Tuyệt vừa xem xong bưu kiện, trước đạo quán liền xuất hiện một đạo thân ảnh, Sở Thế Nhân. Hàn Tuyệt bảo hắn vào quán. Sở Thế Nhân rất ít đến bái phỏng Hàn Tuyệt, chắc là có việc. Sở Thế Nhân quỳ lại hành lễ, sau đó nói, sư tổ, ta muốn tới Hỗn Độn Thiên Lộ. Hàn Tuyệt phát hiện Sở Thế Nhân đã đạt tới tu vi Đại La Kim Tiên Viên mãn, chỉ thiếu một bước là có thể thành chuẩn thánh. Tư chất của hắn một mực rất cao, chỉ là bình thường thái độ tu hành không tốt, nhưng hắn khống chế rất tốt, chỉ đuổi theo bước chân đệ tử đứng đầu của ẩn môn, lại không tranh đoạt phong quang với người khác. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao? Sở Thế Nhân nói, ta có thể cảm nhận được một cơ duyên trong hỗn độn đang chờ ta, không phải bị tính kế. Kiếp trước ta đã từng có loại cảm giác này, cuối cùng ta là dựa vào cơ duyên đó mà tạo ra uy danh Thích Ca Phật Tổ. Vậy sao ngươi biết không? Phải tính toán của Phật môn, đưa cho ngươi cơ duyên, dẫn dắt ngươi trở thành Phật Tổ. Hàn Tuyệt hỏi, lời nói của Sở Thế Nhân cũng không thể thuyết phục hắn. Sở Thế Nhân nói, ta là dựa vào cơ duyên đó để trở nên mạnh mẽ. Dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập Phật môn, không phải có được cơ duyên đó rồi mới gia nhập Phật môn. Hàn Tuyệt trầm mặc, Sở Thế Nhân nghiêm túc nói, sư tổ, ta rất nhanh thôi có thể chứng chuẩn thánh, ngài để ta ra ngoài đi, ngài nuôi chúng ta lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là nuôi thôi à? Tất nhiên cũng cần chúng ta giúp ngài, chờ ta chứng thánh nhân trong hỗn độn, nhất định sẽ trở về dẫn dắt ẩn môn đi lên cường thịnh. Ngài nói đúng, muốn thế gian không có khó khăn, không phải chỉ đơn giản là từ bỏ tu luyện, mà là phải cường đại tuyệt đối, trấn áp tất cả tham niệm. Ta nguyện đi theo sư tổ, đăng đỉnh vị trí mạnh nhất đó, sáng tạo thế giới hòa bình mà tốt đẹp chân chính. Giá trị quan của tên này trong nháy mắt đã thăng hoa. Hàn Tuyệt nghẹn lời rồi, nói tới nói lui, người đội mũ cao như vậy cho ông đây làm gì? Hắn mở miệng nói, một khi đã như vậy, người đi đi, ta chỉ là lo lắng hỗn độn quá nguy hiểm. Ngày khác, các đệ tử đều tới hỗn độn, các ngươi gặp nạn, ta có thể không giúp được tất cả các ngươi. Sở Thế Nhân vô cùng cảm động, nghiêm túc nói, yên tâm đi, sư tổ, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy tới ngươi. Huống hồ, ta cũng không lộ ra bảo bối, không tranh đoạt với người khác, bình thường sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cho dù gặp phải, ta dựa vào chính mình cũng có thể giải quyết được. Những gì cần nói đã nói hết rồi, Hàn Tuyệt cũng không còn gì để nói nữa. Hắn bảo Sở Thế Nhân đi xuống chuẩn bị, cũng may không có tiền đề đệ tử thân truyền phải cùng rời khỏi với Sở Thế Nhân. Ngày đó, Hàn Tuyệt liền đưa Sở Thế Nhân ra. Hàn Tuyệt nhìn tiên giới, sau khi xem bưu kiện, lại tiến vào trong tu hành. 2731 năm sau, Hàn Tuyệt cuối cùng cũng thành công đột phá. Tính danh, Hàn Tuyệt, thọ mệnh, 234.841, 9407,9999, 9999,

tại hỗn nguyên cảnh viên mãn thánh nhân hoàn mỹ. Công pháp, hồng mông luân hồi đại đạo cấp đại đạo, chu thiên thối thể pháp đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo, nhìn một chuỗi dài thọ mệnh của mình. Tâm tình Hàn Tuyệt rất sung sướng, chờ đột phá tới đại đạo thánh nhân, thọ mệnh nhất định sẽ có thêm hai con số, nghĩ thôi cũng thấy thích rồi. Hàn Tuyệt tiếp tục củng cố tu vi, ước chừng qua 50 năm, tu vi mới triệt để củng cố. Hàn Tuyệt không đề thăng thần thông, mà là xem xét biểu kiện, bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi bị cừu địch Ngọc Bồ Đề của ngươi tập kích. Thân chịu trọng thương, Hàn Thác con ngươi bị cừu địch Ngọc Bồ Đề của ngươi trấn áp. Ý chí bị cường hành xóa đi, đồ đệ Chu Phàm của ngươi dung hợp đại đạo chi tháp. Nhục thân thuế biến thành đại đạo chi thân, khí vận tăng mạnh, bạn tốt Bàn Tâm của ngươi gặp phải nguyên rủa thần bí. Đồ tôn Sở Thế Nhân đồ, tôn đạt được hỗn độn xá lợi, đạo hạnh tăng mạnh, bạn tốt Khổng Tước Thần Quân của ngươi bị cừu địch chớ chú ma thần của ngươi tập kích, bạn tốt Hậu Thổ Nương Nương của ngươi phục sinh 12 tổ vu. Khí vận của vu tộc tăng mạnh, Ngọc Bồ Đề, hay lắm. Chính là ngươi. Hàn Tuyệt lấy ra ếch vận thư, trực tiếp bắt đầu nguyền rủa, vất vả lắm mới đột phá, giết kẻ địch trợ hứng cũng là chuyện tốt. Hắn cũng không sợ thân phận bại lộ, nếu bị đại đạo thánh nhân khác đoán được, vừa hay trấn nhiếp bọn họ. Đừng cứ luôn xuất thủ với người bên cạnh Hàn Tuyệt. 5 ngày sau, thọ mệnh của Ngọc Bồ Đề bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Bên kia, trong một tòa đại điện sáng ngời, một pho tượng Phật vĩ ngạn đứng đó, khó đoán được độ cao. Trên một đài tròn, hai lão đạo nhân đang ngồi, chính là Ngọc Bồ Đề và Tiếp Dẫn. Tiếp Dẫn nhíu mày hỏi, hắn vẫn đang nguyền rủa à? Ngọc Bồ Đề cắn răng nói, đúng vậy, lực lượng nguyên rủa đột nhiên tăng cường. Nghe vậy, Tiếp Dẫn thở dài một tiếng, nói, ngươi không nên đi tính toán thiên đình. Ngươi không nghĩ mà xem, nếu thiên đình không có chỗ dựa, Tà Thiên Đế có thể quật khởi được à? Nhân quả thiên lúc trước, ngươi thực sự cho rằng không có liên quan tới thiên đình ư? Hắc ám cấm chủ rất có thể chính là tồn tại sau lưng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt quan tâm tới Tà Thiên Đế, trong những tiên thần ngươi bắt có con trai của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt há có thể không hận ngươi? Sắc mặt Ngọc Bồ Đề âm trầm, nói, sao ta biết được Hàn Tuyệt có sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với Hắc ám cấm chủ? Nhớ ngày đó, khi hắn biết Hàn Tuyệt giống như con kiến, mới qua bao nhiêu năm? Chương 940, đột phá, viên mãn, 2. Lại một trận lực lượng nguyên rủa mãnh liệt đột kích, thiếu chút nữa thì bao phủ ý chí của Ngọc Bồ Đề. Tiếp Dẫn cũng cảm nhận được, sắc mặt đột biến, đáng chết, sao lại mạnh như vậy? So với lần trước khi nguyên rủa chuẩn đề còn cường đại hơn. Chẳng lẽ Hắc ám cấm chủ cũng đang chờ, nên mạnh mẽ, hoặc là hắn tìm được nhiều sinh linh để hiến tế hơn? Ngọc Bồ Đề trầm giọng hỏi, làm sao bây giờ? Cảm là sắp không chống đỡ được rồi. Tiếp Dẫn nói, trực tiếp một chút. Tự vẫn đi, ta bảo vệ một tia nguyên thần của ngươi, khi đại đạo lượng tiếp hàng lâm sẽ phục sinh ngươi và chuẩn đề. Ngọc Bồ Đề rất không cam lòng, hắn, ngàn vạn lần không ngờ lại đột nhiên phát triển đến một bước này, được. Ngọc Bồ Đề sảng khoái đáp, ứng, trực tiếp vẫn thân giải hồn, chỉ chừa lại một dòng tàn hồn cho Tiếp Dẫn, cừu địch Ngọc Bồ Đề của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa. Tự vẫn đạo hạnh, chỉ còn một dòng tàn hồn, khi Hàn Tuyệt nhìn thấy biểu kiện này. Lực lượng nguyên rủa cũng thất bại, nhanh như vậy à, lão tử mới tiêu hao không đến trăm ức năm thọ mệnh. Hàn Tuyệt có một loại ảo giác khó hiểu, cho rằng mình đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, nhưng nghĩ lại một chút, tất nhiên là đối phương có kinh nghiệm rồi, nhưng vì sao khi chỉ còn lại một dòng tàn hồn, thì không thể tiếp tục nguyên rủa? Chẳng lẽ đối phương sử dụng bí pháp nào đó, hoặc đây là đại đạo thánh nhân, một hơi vẫn còn, vĩnh thủy bất hủ. Vậy lúc trước đạo bất vong là bị Tỳ Thiên lão tổ kích sát thế nào? Bất kể là thế nào, Ngọc Bồ Đề trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể đi ra gây sự nữa. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều, bắt đầu tham ngộ thần thông. Bên kia, trong một tòa cung điện thần bí, Hàn Thác, Di Thiên bị giam giữ trong lao tù. Chung quanh còn có mấy trăm tiên thần. Di Thiên trêu tức, huynh đệ, chúng ta đánh cược nhé. Lần này Ngọc Bồ Đề có chết oan chết uổng không? Hàn Thác trợn mắt. Nói, thực sự cho rằng mỗi lần chúng ta đều may mắn như vậy à? Di Thiên lắc đầu nói, không phải may mắn, ta thấy, trong minh minh, có tồn tại siêu nhiên che chở cho chúng ta, cho dù là đại đạo thánh nhân cũng không phải đối thủ của người này. Ngươi có thể đoán được là ai không? Nghe vậy, Hàn Thác lập tức nghĩ đến Hàn Tuyệt, nhưng hắn lại không dám tin. Hàn Tuyệt thực sự mạnh như vậy à? Lần trước khi báo mộng, Hàn Tuyệt còn dặn dò hắn, nói hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên phải làm việc cẩn thận. Hành vi này không giống như là loại tồn tại cường đại bao che cho. Con, Hàn Thác cười bất đắc dĩ. Mình nghĩ gì thế? Thực sự tin vào chuyện ma quỷ của Di Thiên. Bọn họ hiện tại vẫn là tù nhân. Có thể giữ mạng hay không cũng khó nói. Đúng lúc này, một cỗ khí tức cường đại từ sâu trong hắc ám ngoài ập tới. Làm dâng lên một cỗ cuồng phong. Các tiên thần sợ tới mức nhao nhao đứng dậy. Chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện trước lồng giam. Phất tay trực tiếp phá hủy cấm chế. Chính là Tà Thiên Đế. Bệ hạ, các tiên thần kinh hỉ. Vẻ mặt Hàn Thác rất cổ quái. Di Thiên vỗ vai hắn. Cười nói, nhìn đi, ta đoán không sai mà. Chỉ là không biết ai có mặt mũi lớn như vậy. Tà Thiên Đế nhìn tất cả tiên thần trong lồng giam. Trầm giọng nói, Ngọc Bồ Đề vẫn lạc rồi. Mau theo chấm rời khỏi đây. Dứt lời, hắn xoay người bay về phía sâu trong hắc ám. Các tiên thần theo sát đằng sau. Hàn Thác vừa đi theo, vừa lòng đầy hoang mang. Rốt cuộc là ai? Năm lần bảy lượt cứu bọn họ. Hắn nghĩ tới Hàn Tuyệt, nhưng lại không dám chắc chắn. Di Thiên thì không nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp tiến đến bên cạnh Tà Thiên Đế. Hỏi, bệ hạ, là ai diệt Ngọc Bồ Đề? Chỗ dựa của ngài à? Tà Thiên Đế liếc hắn. Hậm hực nói, không nên hỏi thì đừng hỏi. Khà khà, Di Thiên cười cười. Vẻ mặt ta biết hết mà, nếu Tà Thiên Đế làm bộ như không biết, vậy hắn ngược lại sẽ do dự. Thấy Tà Thiên Đế nghiêm túc như vậy, hắn cảm thấy mình đoán trúng rồi, thế mới có thể nói thông. Thiên đình có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở hắc ám cấm khu. Còn làm được to như vậy, chỉ dựa vào một mình Tà Thiên Đế là không thể. Tất nhiên có chỗ dựa cao siêu. Hàn Thác chú ý thấy sắc mặt của Tà Thiên Đế, thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải phụ thân của hắn. Chắc có một người khác, kỳ thật mỗi lần bọn họ bị bắt, đều là vì Tà Thiên Đế cũng bị trấn áp, bọn họ chỉ là tiện thể, ngoài không thể tin được Hàn Tuyệt lại mạnh như vậy, Hàn Thác cũng không muốn phiền đến Hàn Tuyệt, hắn một mực cho rằng mình là sinh tồn độc lập, nếu mỗi lần được cứu đều là nhờ Hàn Tuyệt, vậy hắn thật sự là xấu hổ muốn chết. Hàn Thác đặt sự chú ý trên bản thân, hắn bị Ngọc Bồ Đề xóa đi một bộ phận ý chí, nhưng hắn không nghĩ ra được rốt cuộc là gì. Luôn cảm thấy giống như quên mất gì đó, thiếu cái gì đó, loại cảm giác này rất khó chịu, rất bực bội, Ngọc Bồ Đề đã chết, hắn chỉ có thể quy tội sự không cam lòng đó lên bản thân. Vẫn là quá yếu, nếu hắn cũng cường đại giống như phụ thân, sao lại luôn bị động như vậy? Trăm năm vội vàng trôi qua, Hàn Tuyệt mới tu tập được 50 ma thần pháp tướng. Hắn tổng cộng đã nắm giữ 399 loại ma thần pháp tướng, tương đương với nắm giữ 399 loại đại đạo chi lực. Đương nhiên, cách đại đạo chân chính vẫn rất xa. Trong 50 ma thần pháp tướng mới, cũng có ma thần chi lực tương đối lợi hại, ít nhất cũng khiến Hàn Tuyệt kinh diễm. Tỷ như thế huấn ma thần, có thể lựa chọn bất kỳ tồn tại nào thay thế cho bản thân. Bất kể là bao xa, chỉ cần bị thế hoán ma thần nhớ kỹ chân thân và khí tức bản nguyên của hắn. Tiêu thất ma thần, càng bá đạo hơn. Hàn Tuyệt nghiêm trọng hoài nghi diệt đạo thần thông chính là đạo tổ lĩnh ngộ được từ trên người. Tiêu thất ma thần này tên như ý nghĩa, có thể khiến tất cả tồn tại biến mất, trừ khi là tồn tại liên quan tới lực lượng vượt qua ma thần. Không thể cường hành làm biến mất. Chương 941, kiếp nạn của lão tổ. Có điều diệt đạo thần thông sẽ không tiêu hao gì, khi tiêu thất ma thần đang thi triển đại đạo chi lực sẽ tiêu hao pháp lực của bản thân. Nói cách khác, tiêu thất ma thần càng mạnh, phạm vi biến mất lại càng rộng. Nếu hắn là tồn tại cường đại nhất, vậy chính là tất cả sự vật đều biến mất, thậm chí khiến hỗn độn cũng biến mất. Sau khi Hàn Tuyệt đề thăng thực lực của bản thân tới cực hạn trước mặt, hắn liền bắt đầu thí luyện mô phỏng, củng cố năng lực thực chiến. Tuy hắn thích dựa vào ách vận thư để đánh lén, nhưng cũng không hạ thấp thực chiến. Rồi sẽ có một ngày, hắn phải tự mình đối mặt với sự xâm phạm của địch nhân. Cùng lúc đó, Tam thập tam trọng thiên ngoại, Càn Khôn điện, các thánh nhân tụ tập, Bàn Tâm mở miệng nói, hỗn độn thiên lộ đã mở, cho dù ta từ bỏ những môn hạm đó, vẫn không có sinh linh lên thiên lộ, giờ phải làm sao đây? Nhắc tới việc này, Bàn Tâm cũng rất buồn bực, hắn vốn cho rằng hỗn độn thiên lộ mở ra thể khiến chúng sinh đều kính ngưỡng hắn, không ngờ căn bản không có sinh linh nào để ý tới hỗn độn thiên lộ. Hắn có một loại cảm giác một quyền đánh vào bông, thất lạc. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, hỗn độn đại biểu cho không biết, chúng sinh không muốn tới cũng là rất bình thường, cần có các đệ tử của giáo phái thánh nhân làm gương. Bàn Tâm nhìn về phía thánh nhân khác, Thạch Độc Đạo hừ một tiếng, thánh nhân khác đều lộ ra nụ cười. Bàn Tâm cực kỳ buồn bực, nhớ ngày đó khi hắn trở về, kiêu ngạo cỡ nào, các thánh cũng không dám chọc vào hắn. Kết quả hiện tại, ai ấy đều dám cười nhạo hắn. Vô Pháp Thiên Tôn cười nói, ta sẽ an bài cho đệ tử của Vô Pháp giáo tới hỗn độn thiên lộ. Thánh nhân khác quan vọng thêm một chút đi, các thánh gật đầu, Lý Đạo không liếc Vô Pháp Thiên Tôn một cái. Thằng ôn này đúng là khéo đưa đẩy, những lời này vừa cho Bàn Tâm mặt mũi, lại khiến các thánh có thể xuống đài. Chậc chậc, nhớ năm xưa, Vô Pháp Thiên Tôn chính là đại địch của thiên đạo, quả thật là vô pháp vô thiên. Rồi nhìn hiện tại đi, Lý Đạo không nhịn được mà bội phục Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt có thể khiến cho cường giả bướng bỉnh bất tuân bực này sợ tới mức thay đổi tính tình. Huyền Đô Thánh Tôn nói, sang chuyện khác, gần đây hỗn độn truyền đến tin tức, lão tổ bị bắt rồi. Các thánh động dung, Tỳ Thiên lão tổ, tự sau khi đạo tổ biến mất, Tỳ Thiên lão tổ tiếp nhận chức trách của đạo tổ, bảo vệ thiên đạo thánh nhân sinh trưởng ở địa phương đều từng nghe Tỳ Thiên lão tổ giảng đạo. Có tình cảm đặc biệt đối với hắn, Nam Cực Thiên Tôn nhíu mày hỏi, bị ai bắt? Thánh nhân khác cũng nhìn chằm chằm Huyền Đô Thánh Tôn. Huyền Đô Thánh Tôn trả lời, một hỗn độn ma thần, là tồn tại cùng thời với bàn cổ cự thần, không phải đại đạo thánh nhân có thể so sánh, tên của hắn thì không thể nói ra, đây là lão sư nói với ta. Cầu Tây Lai hỏi, vậy chúng ta có thể làm gì? Tồn tại siêu việt đại đạo thánh nhân, không phải là thiên đạo thánh nhân như bọn họ có thể tham dự. Huyền Đô Thánh Tôn nói, đoạn thời gian tiếp theo sẽ có tồn tại khủng bố hàng lâm. Tìm đệ tử của Tỳ Thiên Lão Tổ, bắt đi tất cả, từ nay về sau, chúng ta quên Tỳ Thiên Lão Tổ đi, xóa truyền thuyết lưu truyền trên thế gian về hắn. Những người tu hành từng nhận ân huệ của Lão Tổ, các ngươi cũng phải cảnh cáo bọn họ, hoặc là xóa đi ký ức. Các thánh nhân ngơ ngác nhìn nhau, Thạch Độc Đạo nhíu mày nói, như vậy không tốt đâu. Hôm nay chúng ta xóa bỏ Lão Tổ, ngày khác, nếu chúng ta gặp nạn, cũng sẽ bị vứt bỏ. Lời của hắn đã nói đến tâm khảm của thánh nhân, sở dĩ hiện tại các thánh nhân vẫn có thể ở chung hòa bình, chính bởi vì lúc trước cùng đối kháng Quy Khư thần cảnh nhìn thì là không thể ngăn cản. Hiện giờ an bài của Huyền Đô Thánh Tôn là sẽ đánh bọn họ về nguyên hình, khiến bọn họ không còn tín nhiệm lẫn nhau nữa. Huyền Đô Thánh Tôn bất đắc dĩ nói, giờ khác với ngày xưa, kẻ địch lúc trước chúng ta còn có thể dựa vào Hàn đạo hữu để đối phó. Tồn tại mà chúng ta sắp phải đối mặt quá mạnh, mạnh tới mức nhắc tới tên hắn cũng có khả năng thân tử đạo tiêu. Nếu các ngươi làm trái ý tồn tại như vậy, bị vạ lây không là thánh nhân chúng ta, còn có cả toàn bộ thiên đạo, hy sinh lão tổ, bảo vệ thiên đạo, đây cũng là ý muốn của lão tổ. Lý Đạo không nhíu mày hỏi, thực sự có tồn tại bực này à? Sao lão tổ lại đắc tội với hắn? Bởi vì thiên đạo ư? Vậy vì sao đối phương không trực tiếp diệt thiên đạo? Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói, ta cũng không rõ, lão sư nói tồn tại đó là vì chuyện gì đó mà tới hỏi lão tổ. Nhưng lão tổ không chịu nói, từ đó mà đắc tội với hắn, tồn tại đó dưới cơn giận dữ, muốn xóa đi tất cả nhân quả tương quan tới lão tổ, khiến lão tổ không còn tồn tại nữa. Các thánh nhân đều bị dọa sợ, bao gồm cả Bàn Tâm. Bàn Tâm rất hiểu loại cảm nhận này, lúc trước khi hắn còn nhỏ yếu, tấn thần chính là ác mộng của hắn. Thấy các thánh trầm mặc, Bàn Tâm không khỏi tự giễu, thành thánh thì làm sao, chỉ là từ một lồng giam nhỏ đổi sang một lồng giam lớn hơn mà thôi. Vì việc của Tỳ Thiên lão tổ, không khí của Càn Khôn điện trở nên vô cùng nặng nề, trong lòng các thánh nhân đều không dễ chịu gì. Huyền Đô Thánh Tôn ý vị thâm trường nói, cho dù chúng ta nguyện ý giúp lão tổ, nhưng giúp thế nào? Chẳng lẽ phải kéo cả thiên đạo chôn cùng? Chúng ta CS có thể giúp thiên đạo trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên cường đại mới có thể tránh khỏi nhiều bi kịch như vậy xuất hiện nữa. Huyền Đô Thánh Tôn cũng từng được Tỳ Thiên lão tổ chỉ điểm, nhưng hắn coi trọng thiên đạo hơn. Các thánh không thể không chấp nhận thực tại, mặc dù Thạch Độc Đạo, Lý Đạo không, Phương Lương bất mãn, lại không nói gì, không có thực lực, bọn họ không có tư cách thể hiện. Huyền Đô Thánh Tôn nói sang chuyện khác, bắt đầu đề cập tới phát triển gần đây của thiên đạo, cùng với việc giáo phái thánh nhân cần làm. Chương 942, siêu thoát đạo giả. 20 năm sau, Hàn Tuyệt kết thúc thí luyện mô phỏng, bắt đầu giảng đạo cho các đệ tử trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Lần giảng đạo này kéo dài 100 năm, các đệ tử có rất nhiều cảm ngộ đối với cực nguyên đại đạo của bọn họ cũng sâu hơn. Chủ yếu là Hàn Tuyệt lại trở nên mạnh hơn. Sau khi giảng đạo kết thúc, Hàn Tuyệt ra khỏi đạo quán, Hình Hồng Tuyền vẫn đang bế quan tu luyện. Từ sau khi bế quan, nàng một mực đả tọa, giống như ngủ đông. Hàn Tuyệt thậm chí hoài nghi nàng đã bị đoạt xá, nhưng có thể cảm nhận được linh trí của nàng vẫn còn. Hàn Tuyệt không làm phiền Hình Hồng Tuyền, mà là đi tới dưới Phù Tang Thụ. Trong Bách Nhạc Tiên Xuyên luôn có nơi ồn ào, chỉ có dưới Phù Tang Thụ là một mực rất im lặng. Đệ tử thân truyền ở dưới Phù Tang Thụ dĩ nhiên không nhiều, chỉ còn lại Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu, A Đại, Tiểu Nhị. Đệ tử khác thì bởi vì thu đồ đệ đều đã chuyển ra ngoài, tìm một góc ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên mở đạo quán. Thấy Hàn Tuyệt, Hắc Ngục Kê lập tức lắc mình đi tới trước mặt hắn, tốc độ rất nhanh, cho dù là ở trong Đại La Kim Tiên, tốc độ cũng được coi là nhất lưu. Hắc Ngục Kê cười nói, chủ nhân, sao ngài lại tới, là muốn truyền thần thông cho chúng ta à? Hàn Tuyệt nhìn bộ dạng đê tiện của nó, không thấy phản cảm, ngược lại có chút cảm khái. 5 tháng trôi qua, tất cả mọi người đều thay đổi, Hàn Tuyệt cũng đang thay đổi, dường như chỉ có Hắc Ngục Kê là không thay đổi. Hàn Tuyệt cười nói, chờ ngươi thành tựu chuẩn thánh, ta sẽ ban thưởng đại cơ duyên cho ngươi. Hắc Ngục Kê kêu lên, chuẩn thánh, vậy phải mất bao lâu? Tư chất của nó kỳ thật không tồi, có điều đặt ở trình độ chuẩn thánh này mà nói, cũng rất bình thường. Ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, nó quả thật có thể tu luyện đến chuẩn thánh, nhưng cần thời gian dài đằng đẵng. Hàn Tuyệt không để ý tới nó nữa, đi tới trước Phù Tang Thụ, hắn bắt đầu kiểm tra vòng xoáy thời không Phù Tang Thụ liên thông. Nhiều năm như vậy trôi qua, số lượng không tăng vọt, chỉ có mấy trăm phương thiên địa, đều yếu như thiên đạo, có thánh nhân thủ vệ, vẫn không có kẻ địch nào thông qua Phù Tang Thụ đột kích. Phù Tang Thụ hơi lay động, thanh âm truyền vào trong tai Hàn Tuyệt, chủ nhân, khi nào thì ta mới hóa hình? Hóa hình? Hóa hình đã trở thành chấp niệm của nó. Hàn Tuyệt sử dụng pháp lực của bản thân, thử giúp Phù Tang Thụ hóa hình. Hiện tại đạo tràng đã không cần Phù Tang Thụ cung cấp linh khí. Linh khí của bản thân đạo tràng đã vô cùng dư thừa rồi. Nhưng mà, Hàn Tuyệt phát hiện mình vẫn không thể giúp Phù Tang Thụ hóa hình. Hắn có thể dễ dàng tru sát Phù Tang Thụ, khiến nó hình thần câu diệt, lại không thể khiến nó hóa hình. Quái thật, có điều Hàn Tuyệt có thể rút ra linh trí của Phù Tang Thụ, lại sử dụng lực lượng của hồn nguyên ma thần sáng tạo nó thành linh hồn. Có linh hồn thì có thể chuyển hóa thành hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt mở miệng nói, nền tảng của ngươi hạn chế ngươi, không thể hóa hình. Phù Tang Thụ trầm mặc, có điều gì? Phù Tang Thụ kích động hỏi. Hàn Tuyệt nói, rời khỏi Phù Tang Thụ, ta có thể sáng tạo lại một khối nhục thân cho ngươi. Ngươi có nguyện ý không? Phù Tang Thụ vừa nghe vậy liền trầm mặc, suy bụng, ta ra bụng người, đổi lại là Hàn Tuyệt cũng sẽ do dự, đừng sốt ruột, cho dù đổi nhục thân, ngươi cũng phải tu hành đến chuẩn thánh cảnh, thường ngày đừng cứ luôn ngẩn ngơ, nỗ lực tu luyện, sớm ngày hóa hình. Hàn Tuyệt nhắc nhở, Phù Tang Thụ chính là tiên thiên thần thụ, tư chất tất nhiên sẽ không kém, nhưng thằng ôn này thường xuyên ngẩn ngơ, giống như cây cối không có linh trí. Nghe vậy, Phù Tang Thụ vội vàng nói, đa tạ chủ nhân, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, bất kể là thế nào, ít nhất cũng có thêm một hy vọng. Hàn Tuyệt không quan tâm tới nó nữa, tiếp tục quan sát vòng xoáy thời không đó. Mấy canh giờ sau, Hàn Tuyệt mới rời đi. Hỗn Độn Thiên Cầu đi tới bên cạnh Hắc Ngục Kê, thấp giọng nói, ngươi có cảm thấy chủ nhân dường như lại đột phá không? Hắc Ngục Kê lườm nó một cái, tức giận nói, thế không phải là rất bình thường à? Nhưng cảnh giới càng cao, càng khó đột phá, con chó thối ngươi thì biết cái gì? Nếu ngươi hiểu thì ngươi còn là một con chó à? Vì sao chủ nhân là chủ nhân, ngươi lại là chó, trong lòng ngươi không biết sao? Hỗn Độn Thiên Cầu trầm mặc, nhìn Hắc Ngục Kê, nghiến răng nghiến lợi, con gà thối này chỉ biết bắt nạt nó. Nó càng lúc càng hối hận, năm đó không nên rời đi, nếu khi đó không rời khỏi, nó sẽ không tụt lại sau Hắc Ngục Kê. Tụt sau một bước, chọn đời khó đuổi, chênh lệch thậm chí còn càng lúc càng lớn. hỗn độn thiên cầu càng nghĩ càng hầm hực. Bên kia, sau khi Hàn Tuyệt trở lại đạo quán, tiếp tục tu luyện, hắn đã đạt tới tự tại hỗn nguyên cảnh viên mãn. Tiếp theo nên nghĩ biện pháp chứng đại đạo. Hắn bắt đầu tham ngộ đại đạo công pháp Hồng Mông Luân. Hồi đại đạo của mình, cực nguyên đại đạo chỉ là đại đạo. Muốn tu luyện chứng đạo, vẫn phải dựa vào phương pháp tu luyện đặc thù. Thân là đại đạo công pháp, tất nhiên có phương pháp chứng đại đạo. Theo thời gian chuyển rời, Hàn Tuyệt rất nhanh liền có cảm ngộ. Đại đạo thánh nhân đều có khác biệt riêng, nói tóm là chia làm hai loại. Một loại là đại đạo thánh nhân bình thường, một loại là siêu thoát đạo giả. Siêu thoát đạo giả không phải cao hơn đại đạo thánh nhân, mà là một loại trong đại đạo thánh nhân, có thể nắm giữ đại đạo một cách hoàn toàn. Đại đạo thánh nhân bình thường chỉ có thể sử dụng đại đạo chi lực thôi. Hàn Tuyệt đã dung hợp với cực nguyên đại đạo, có thể thành tựu hai loại đại đạo thánh nhân, toàn là dựa vào lựa chọn của hắn. Đại đạo thánh nhân bình thường cũng có lợi ích, có thể tương liên với đại đạo bất diệt, đại đạo thánh nhân bất tử. Siêu thoát đạo giả thì khác, tuy mạnh hơn, tự do hơn, nhưng nếu chết, đại đạo ngược lại sẽ thoát khỏi sự khống chế của hắn, cũng sẽ không cùng sinh cùng tử với hắn. Hai loại lựa chọn, có lợi có hại, nói tóm lại, đại đạo thánh nhân bình thường thì an toàn hơn, cơ hồ phải dừng lại ở đây, siêu thoát đạo giả thì có hy vọng lên cao một bước. Chương 943, hỗn độn vô thức, không thể nói tên một, Hàn Tuyệt tất nhiên cũng muốn thành siêu thoát đạo giả, không bị đại đạo câu thúc. Sau khi quyết định, Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện, thời gian đột phá dài bao nhiêu, tạm thời không rõ, nhưng hắn đoán trước được, chắc sẽ rất lâu. Đại đạo thánh nhân nào có dễ chứng tốt như vậy? Sâu trong hắc ám, có một tòa sơn mạch khổng lồ đang bồng bềnh. Trong sơn cốc ở đó, tụ tập 12 đạo khí tức cường đại, khí tức như lửa, lay động sơn thể. Trong đó, một đạo thân ảnh rõ ràng là Hậu Thổ Nương Nương. Hậu Thổ Nương Nương không còn thánh khiết như lúc trước, trên lưng có hai con đại mãng quấn quanh, trang dung tà dị, càng lộ ra khí chất man hoang. Bọn họ chính là 12 tổ vu. Cầm đầu là Đế Giang, thân hình khôi ngô nhất, đứng trước một tượng thần cự nhân, không biết đang cầu nguyện gì. Một tổ vu cả người có liệt diễm lượn lờ không nhịn được nói: "Đại ca, xong chưa? Lúc nào thì động thủ? Gấp cái gì?" Đế Giang còn chưa mở miệng, một tổ vu có khí chất vô cùng âm lãnh ở bên cạnh lạnh lùng nói, ánh mắt cũng lạnh như băng, giống như hai thanh đao, khiến cho liệt diễm tổ vu sợ tới mức vội vàng ngậm miệng. Tổ vu khác không lên tiếng, đều đang chờ Đế Giang mở miệng. Đế Giang chậm rãi xoay người, mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn quét chư vị tổ vu, lần này vu tộc sống lại, không thể dẫm lên vết xe đổ. Tiên giới, chúng ta không tranh nữa. Đế Giang chậm rãi mở miệng, vừa dứt lời, các tổ vu đều giật mình. Liệt diễm tổ vu không thể át nói, há có thể không tranh, ít nhất cũng phải giết hết yêu tộc. Năm đó trong vô lượng đại kiếp, tử địch của vu tộc chính là yêu tộc, một nắm đất, một nắm trời, sau khi lưỡng bại câu thương, mới cho nhân tộc cơ hội để quật khởi. Hậu Thổ Nương Nương mở miệng nói, tiên giới đã không còn yêu tộc rồi. Lời này vừa được nói ra, các tổ vu đều kinh ngạc nhìn về phía nàng ta. Hậu Thổ Nương Nương thở dài một tiếng, kể lại biến hóa của tiên giới với các tổ vu, biết được tiên giới hiện giờ đã thái bình, thánh nhân hòa thuận. Các tổ vu ngơ ngác nhìn nhau, đây là thịnh thế cỡ nào? Đế Giang cảm khái nói, Hàn Tuyệt này không tồi, cho dù tu vi trác tuyệt, cũng không bị tham dục làm choáng váng đầu óc, vẫn bảo trì bản tâm tu luyện, điểm này chỉ sợ là đạo tổ cũng không thể bằng được. Các tổ vu gật đầu, bọn họ đã biết được, sở dĩ thiên đạo thánh nhân đoàn kết chính bởi vì có Hàn Tuyệt ép trên đầu. Năm đó khi đạo tổ vẫn còn, đạo tổ chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, biến tướng cổ vũ các thánh nhân chứng đạo. Đúng vậy, u tộc cũng may mà có hắn chiếu cố. Nói đến u tộc, nên thu hồi vào trong vu tộc rồi. Ngươi đúng là buồn cười. Người ta nuôi u tộc mười mấy vạn năm, ngươi vừa sống lại đã muốn trả cho ngươi. Có nói như thế nào thì u tộc cũng là huyết mạch của vu tộc ta. Suy nghĩ của bản thân u tộc thì sao, nếu bọn họ biết là tổ tông sống lại, không có ý quy tổ à? Nghe các huynh trưởng nói, Hậu Thổ Nương Nương lộ ra nụ cười khổ. Lúc trước nàng đã phó thác u tộc cho Hàn Tuyệt, nào còn mặt mũi mà đi đòi lại. Huống hồ, nàng cảm thấy u tộc chưa chắc đã có lòng với vu tộc. Năm đó khi u tộc tới thiên tộc, nàng đã từng thử tiếp xúc rồi, kết quả bị cự tuyệt. U tộc chỉ nhận Hàn Tuyệt, không nhận nàng ta. Hậu thổ nương nương mở miệng nói, U tộc thì đừng nghĩ tới, chúng ta trước hết nghĩ tiếp theo nên đặt chân ở đâu đi. Đế Giang trầm ngâm nói, Quy Khư thần cảnh là không thể ở rồi, hay là tới sâu trong hỗn độn mở một phương tiên đạo. Tiên đạo thân này của ta chính là chuẩn bị noi theo phụ thần, thân hóa vạn vật. Các tổ vu vừa nghe vậy, bắt đầu suy tư xem cách này có làm được không. 5.000 năm trôi qua, Hàn Tuyệt lại kết thúc bế quan, tham ngộ đại đạo cảnh, khiến hắn được lợi không ít. Trong quá trình ngộ đạo, Hàn Tuyệt nhìn thấy Khổng Tước thần quân, quan bất bại, đại đạo cảnh có một cánh cửa. Khi Hàn Tuyệt đi tới trước cánh cửa này, nhìn thấy nó cản rất nhiều cường giả lại, trong đó có Khổng Tước thần quân, quan bất bại, bọn họ có người vẻ mặt kiên nghị, có người vẻ mặt không cam lòng, còn có người trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Cho dù là tồn tại siêu nhiên vượt trên chúng sinh, ở trước đại đạo chi môn, ai nấy đều giống như người phàm linh, lộ ra hết bách thái nhân thế. Mà ở sau đại đạo chi môn, Hàn Tuyệt cũng nhìn thấy rất nhiều thân ảnh, đó đều là đại đạo thánh nhân, đại đạo thần linh, trong đó có một số người quen, tỷ như Đạo Bất Vong, Lý Mục Nhất, Hỗn Độn Thần, Tỳ Thiên Lão Tổ vân vân. Khi Hàn Tuyệt nhìn thấy Lý Mục Nhất còn giật nảy mình. Không ngờ Lý Mục Nhất cũng từng là đại đạo thánh nhân. Rốt cuộc gặp phải gì? Cảnh giới hạ xuống như vậy. Hắn tất nhiên sẽ không đi hỏi Huyền Đô Thánh Tôn. Cái chết của Lý Mục Nhất tuyệt đối là một đạo ngăn cách không thể hóa giải giữa hắn và nhân giáo. Nói không chừng một ngày nào đó lão tử sẽ tìm hắn tính sổ. Thánh cảnh là một đạo lạch trời, nhưng những cảnh giới lớn về sau có cái nào không phải là lạch trời càng khó vượt qua hơn. Hàn Tuyệt mở mắt, thở dài một hơi, xem ra muốn âm thầm cũng không được. Một khi chứng đại đạo, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn có thể nhìn thấy đại đạo chi môn, cường giả khác cũng có thể. Đương nhiên, cái này cũng không tính là việc gì lớn. Nói chung các thánh nhân trong thiên đạo không biết, cảnh giới của bọn họ quá kém, vẫn chưa tiếp xúc được tới đại đạo chi môn. Về phần để các đại đạo thánh nhân biết được, vậy thì càng tốt, trấn nhiếp bọn họ, khiến bọn họ không dám lại đến khiêu khích thiên đạo nữa. Hàn Tuyệt xem thói quen tính điều ra biêu, kiện để xem xét, bạn tốt Tỳ Thiên Lão Tổ của ngươi bị đại năng thần bí trấn áp. Nhục thân biến mất, chỉ còn lại thánh hồn, bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi tiến vào Quy Khư thần cảnh, bạn tốt Luân. Hồi Tiên Đế của ngươi bắt đầu hấp thu khí vận của địa tiên giới, bạn tốt Hậu Thổ nương nương của ngươi được đại năng thần bí chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh. Chương 944, hỗn độn vô thức. Không thể nói tên hai, bạn tốt Khổng Tước thần quân của ngươi bị cừu địch chớ chú ma thần của ngươi tập kích, cừu địch chớ chú ma thần của ngươi bị bạn tốt Khổng Tước thần quân của ngươi tập kích. Nhục thân chôn vùi, chỉ còn lại một dòng tàn hồn bỏ chạy. Bạn tốt Lệ Giao của ngươi được tổ tiên báo mộng, tu tập thần thông, bạn tốt Khổng Tước thần quân của ngươi bị đạo ma thần bí tập kích. X202012, Hàn Tuyệt nhìn thấy thảm trạng của Tỳ Thiên Lão Tổ, cả người không khỏi chấn động. Mặc dù trong thí luyện mô phỏng, Tỳ Thiên Lão Tổ đã không giết được hắn, nhưng ở trong lòng hắn, Lão Tổ vẫn là tiêu chuẩn chiến lực cao cấp, rốt cuộc là ai, có thể thoải mái trấn áp Tỳ Thiên Lão Tổ. Hàn Tuyệt sinh ra tò mò, hắn lập tức sử dụng công năng diễn hóa, cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm, thọ mệnh, có tiếp tục không, 1.000 vạn ức năm. Hàn Tuyệt giật thót, đây không phải là nguyền rủa. Giá trị con người của đại đạo thánh nhân cũng chỉ là 1.500 ức năm thọ mệnh. 1.000 vạn ức năm, gấp bao nhiêu lần? Hàn Tuyệt vẫn là lần đầu tiên dính dáng tới tồn tại như vậy. Trong lòng có chút thấp thỏm khó hiểu. Đợi đã, sợ gì? Hắn đang ở trong đạo tràng. Cho dù là sáng tạo đạo giả, cũng không thể xem xét được tình huống trong đạo tràng. Tiếp tục, sau khi Hàn Tuyệt làm ra lựa chọn, khác với trước kia trực tiếp nhảy ra tin tức, lần này không bất kỳ tin tức gì nhảy ra, trong đạo quán là một mảng yên tĩnh. Hàn Tuyệt cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bức rất mạnh, khiến hắn không ngờ có cảm giác hít thở không thông. Bao nhiêu năm rồi, hắn đã sắp quên mất loại cảm giác này. Hàn Tuyệt theo đó mà trở nên khẩn trương. Đại khái qua chừng giây, trước mắt hắn nhảy ra một hàng chữ. Hỗn độn vô thức, tu vi không biết, hỗn độn thần minh, đại đạo chi thượng, quy tắc trật tự. Bất khả đạo danh không thể nói tên. Trong đầu Hàn Tuyệt nhìn thấy một đạo thân ảnh, giống như sương mù, tùy thì sẽ tiêu tán. Hắn căn bản không nhìn rõ được hình dáng của đối phương. Bộ dạng rất ghê gớm. Trước mắt Hàn Tuyệt lại nhảy ra một hàng chữ. Bất khả đạo danh, lực lượng đặc thù. Một khi nói ra tên hắn, sẽ bị đối phương bắt giữ được, cho dù là đạo tràng cũng khó có thể ngăn cách. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, may mà mình không có thói quen lẩm bẩm tự nói, bất khả đạo danh này quá khủng bố, gọi tên một tiếng cũng có thể bị đối phương nhận thấy. Hàn Tuyệt lại nghĩ tới Tỳ Thiên lão tổ, hắn bị tồn tại như vậy trấn áp, xem như là xong đời rồi. Kể ra, Hàn Tuyệt vẫn rất có hảo cảm với Tỳ Thiên lão tổ. Trong những người hắn quen biết, cũng chỉ có Tỳ Thiên lão tổ là phù hợp với suy nghĩ theo đuổi đạo hoàn mỹ của hắn. Siêu nhiên vật, ngoại, thần thông quảng đại, nhìn thì là lặng lẽ, lại mang một chút thương xót đối với chúng sinh, cũng không biết vì sao Tỳ Thiên lão tổ lại đắc tội. Với tồn tại bực này, hỗn độn vô thức chắc là khác với đại đạo thánh nhân. Sẽ không nhắm vào thiên đạo, người ta chính là thần minh của toàn bộ hỗn độn, còn cổ xưa hơn cả đại đạo thần linh. Thiên đạo có tồn tại hay không? Hắn khẳng định là không thèm để ý. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm thái, đóng biêu kiện lại, bắt đầu quan trắc tiên giới. Cảnh ngộ của Tỳ Thiên lão tổ khiến Hàn Tuyệt để ý tới thiên đạo. Hơn, thiên đạo phải trở nên mạnh mẽ, phải cường đại đến mức mà thần minh cổ xưa như hỗn độn vô thức cũng không thể can thiệp. Từ sau khi vô pháp giáo xung phong đi đầu tiến vào hỗn độn thiên lộ, càng lúc càng nhiều người tu hành bắt đầu bước lên hỗn độn thiên lộ, tìm kiếm nơi cơ duyên chưa rõ đó. Dựa theo xu thế này, sớm muộn gì cũng sẽ diễn biến thành một loại đại thế, một loại phong trào. Mặc dù tiên giới rộng ra, nhưng địa vực lớn như vậy cũng không theo kịp tốc độ bành trướng của số lượng sinh linh. Tốc độ thúc sinh của phàm giới cũng bắt đầu chậm lại. Các đại năng phát hiện hiện tại mở rộng thiên địa, linh khí sẽ không bằng lúc trước. Điều này biểu thị phàm giới mà thiên đạo có thể dung chứa sắp đạt đến cực hạn rồi. Phải biết rằng, một phương phàm giới không chỉ đơn giản là một mảng đại lục. Sẽ diễn sinh ra hư không tương ứng, giống như vũ trụ chỗ địa cầu. Mấy vạn phàm giới, mấy vạn vũ trụ, linh khí cần thiết là khó có thể ước đoán. Ánh mắt Hàn Tuyệt sau đó hướng về âm gian địa phủ, lượng công việc của luân hồi hơn xa trước kia, ngay cả số lượng quỷ sai cũng tăng vọt. Phóng mắt nhìn quanh, Diêm Vương Điện đã đạt tới mấy chục tòa, trên hoàng tuyền cũng xuất hiện rất nhiều nại hà kiều. Trước mỗi một nại hà kiều đều xếp hàng dài, kéo dài mấy trăm dặm. Ách thuộc, thiên tộc, cũng xuất hiện tình huống thông gia, khiến cho hai tộc càng hài hòa hơn. Tất cả nhìn thì đều hài hòa như vậy, thuận lợi như vậy. Hàn Tuyệt bỗng nhiên phát hiện hậu thổ nương nương vẫn chưa về. Nàng từ bỏ luân hồi rồi. Nghĩ kỹ lại, luân hồi đối với hậu thổ nương nương mà nói, sợ rằng đã là gánh nặng. Trật tự luân hồi đã thành lập, không cần nàng quản lý mọi chuyện nữa. Nhưng nàng không thể lại lên cao một bước, thậm chí còn bị luân hồi ước thúc. Chắc sở dĩ nàng chứng đạo là để chặt đứt luân hồi nhân quả. Hàn Tuyệt nhìn về phía đồ đệ Tô Kỳ của mình. Quả nhiên, khí vận luân hồi của Tô Kỳ đã hơn xa trước kia, không kém gì hậu thổ nương nương ngày xưa. Xem ra hậu thổ nương nương đã lựa chọn Tô Kỳ làm người truyền thừa của mình. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn chính là muốn Tô Kỳ trở thành hỗn độn ma thần, há có thể để bị luân hồi thánh nhân trói buộc. Bấm ngón tay suy tính, phát hiện Tô Kỳ chỉ có khí vận luân hồi, không triệt để trói chặt với nhân quả luân hồi. Tiểu tử này có chút thủ đoạn. Hàn Tuyệt không có ý hỏi tới cùng, Tô Kỳ đã trưởng thành, có năng lực một mình đảm đương một phía. Hàn Tuyệt há có thể mọi chuyện đều phải quan tâm đến hắn. Ánh mắt Hàn Tuyệt tiếp tục di động, đi tới ngoài âm phủ, thủy nguyên hồng mông, hắn vẫn rơi vào ngủ say. Quan tài không hề động đậy, hỗn nguyên bi đứng trước quan tài, không chịu sự ăn mòn của năm tháng. Chương 945, số mệnh định trước là thất bại. Thằng ôn này chắc phải đợi sau khi thuế biến thành hồng mông ma thần mới thức tỉnh. Trong lòng Hàn Tuyệt khẽ động, bỗng nhiên sinh ra tò mò. Hắn bắt đầu sử dụng công năng diễn hóa, hỏi thầm trong lòng, hắn còn bao lâu nữa thì thuế biến thành công? Cần khấu trừ 2000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, không thể thuế biến thành công. Hả, không thể thành công, đó là vì sao? Hàn Tuyệt tiếp tục truy hỏi, liên quan tới nhân quả vượt quá cực hạn của hệ thống trước mặt. Không thể diễn hóa, Hàn Tuyệt minh ngộ, xem ra lại có quy tắc tối cao đang chế ước. Hắn không khỏi mặc niệm cho Thủy Nguyên Hồng Mông. Chắc thằng ôn này vẫn chưa biết số mệnh của mình, định trước là thất bại. Thất bại cũng tốt, nếu hắn thực sự trở thành hồng mông ma thần, cách thiên đạo gần như vậy, nói không chừng sẽ tìm thiên đạo gây phiền, cho dù không tìm tới cũng sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, tiếp tục tham ngộ đại đạo, trước tiên cứ chứng đại đạo thánh nhân đã rồi tính. tam thập tam trọng thiên ngoại, đạo tràng của thánh nhân, Hoàng Tôn Thiên đang đả tọa tu luyện. Sau khi thành tựu thánh nhân, khí độ của hắn rất bất phàm, rất có khí chất của Tỳ Thiên Lão Tổ, Huyền Đô Thánh Tôn. Hắn mở mắt, thở dài một tiếng, tốc độ tăng trưởng tu vi này đúng là quá chậm, gần như là dẫm trận tại chỗ. Trên mặt Hoàng Tôn Thiên lộ ra vẻ buồn bực, thánh nhân trước kia là độ cao mà hắn khó có thể với tới, hiện giờ sau khi đạt tới, hắn khó tránh khỏi muốn tiếp tục trở nên mạnh hơn, kết quả phát hiện căn bản là không được. Nếu không quen biết Hàn Tuyệt, Bàn Tâm, hắn có thể sẽ biết đủ, nhưng tính người chính là như vậy, chỉ cần đã thấy cái tốt hơn, tất nhiên sẽ không cam lòng. Hoàng Tôn Thiên nghĩ đến Hàn Tuyệt, hắn có nghe nói tới, sau khi Hàn Tuyệt chứng đạo đang một mực cấp tốc trở nên mạnh mẽ, giống như không phải là thánh nhân, hiện tại cho chỉ có thể ký thác ở Hàn Tuyệt, chỉ cần an tâm làm việc cho Hàn Tuyệt, hắn tin Hàn Tuyệt sẽ không bạc đãi hắn. Sau khi chứng đạo, hắn thử nhắc tới Hàn Tuyệt với Thiên Tuyệt giáo chủ, hỏi thái độ của Thiên Tuyệt giáo chủ đối với Hàn Tuyệt. Kết quả bị Thiên Tuyệt giáo chủ nghiêm khắc quát mắng, nói không được vọng nghị Hàn Tuyệt. Vẻ sùng kính trong lời nói đã kích thích Hoàng Tôn Thiên rất sâu. Hắn chắc chắn, sở dĩ hắn chứng đạo, nhất định là Hàn Tuyệt ở sau lưng thôi động, Thiên Tuyệt giáo chủ trước kia cũng không thân thiết với hắn như vậy. Hoàng Tôn Thiên điều chỉnh tốt tâm thái, quyết định dừng tu luyện, bắt đầu nghiền ngẫm tâm tư của Hàn Tuyệt, rốt cuộc là làm như thế nào mới có thể giúp Hàn Tuyệt. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ à? Một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên nhíu mày, thánh niệm tản đi, không phát hiện tung tích của người khác, tư chất của ngươi đã đạt đến cực hạn, muốn tiến thêm thì phải phá sau đó lại lập. Đạo thanh âm đó vang lên, Hoàng Tôn Thiên chưa từng nghe qua thanh âm này, cảm thấy vô cùng xa lạ. Thiên đạo thánh nhân chỉ là âm mưu mà đạo tổ thiết lập, dùng lực chứng đạo không phải tuyệt không có khả năng, ta có thể giúp ngươi thuế biến, giúp ngươi vượt trên toàn bộ thiên đạo. Mày Hoàng Tôn Thiên càng nhíu chặt, trầm giọng nói, các hạ là ai, tới tìm ta đợi ngươi. Vừa dứt lời, Hoàng Tôn Thiên giống như có sở ngộ, ánh mắt không kìm được dừng ở trên một khối quan tài ở ngoài âm phủ. Là từ đó, lúc trước Hoàng Tôn Thiên có nghe Thiên Tuyệt giáo chủ nhắc tới, cỗ quan tài đó rất nguy hiểm, đừng tùy tiện tới gần. Không biết vì sao, sự không cam lòng đối với tu hành của hắn bắt đầu phóng to, nhanh chóng lấp đầy trong lòng hắn, nhưng hắn dẫu sao cũng là thánh nhân, lập tức tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh đầm đìa, đối phương rốt cuộc là tồn tại như thế nào, chỉ dựa vào ngôn ngữ cũng có thể mê hoặc thánh tâm của hắn. Hoàng Tôn Thiên lại nhìn về phía quan tài của Thủy Nguyên Hồng Mông, trong lòng dâng lên xung động chuyện thăm dò cỗ quan tài này. Hay là thử xem, ở ngay Hiền Thiên Đạo, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hoàng Tôn Thiên cắn chặt răng, quyết định đi xem. Hắn có thể sử dụng phân thân, bản tôn thì ở trong phạm vi của thiên đạo, sẽ không gặp phải tập sát. Nghĩ xong, hắn chậm rãi đứng dậy, biến mất tại chỗ. 5.000 năm giây lát đã trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, khí chất cả người đã biến thành mờ mịt, giống như tùy thời sẽ biến mất. Tuy vẫn chưa chứng đại đạo thánh nhân, nhưng hắn đang thuế biến tới đại đạo thánh nhân. Đạo chi đạo, hư vô phiếu miểu, không chỗ nào không có, lại không thể tìm ra. Phù, Hàn Tuyệt thở ra một hơi, ánh mắt trở nên tỉnh táo, vẫn thiếu một chút, vẫn phải tốn thời gian để tham ngộ. Hàn Tuyệt điều ra biểu kiện để xem xét, muốn di rời sự chú ý một chút. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, nhục thân chôn vùi, bạn tốt Tỳ Thiên Lão Tổ của ngươi bị trận pháp thần bí tàn phá, đại đạo bị bóc ra, đồ đệ Chu Phàm của ngươi bị yêu ma hỗn độn tập kích X78210023. Bạn tốt Hậu Thổ, nương nương của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí, bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi dung hợp với đại năng thần bí đạo hạnh tăng vọt, Hàn Thác con ngươi vào nhầm đạo nguyên hỗn độn, đạo hạnh tăng mạnh. Hả, Hoàng Tôn Thiên xảy ra chuyện? Hàn Tuyệt lập tức dương mắt, ở tam thập tam trọng thiên ngoại đã không thấy Hoàng Tôn Thiên. Hắn thuận theo tiên giới nhìn ra, chung quanh, ánh mắt rất nhanh dừng ở trên quan tài của Thủy Nguyên Hồng Mông. Khí tức của Hoàng Tôn Thiên biến mất ở gần quan tài, chẳng lẽ tập kích Hoàng Tôn Thiên chính là Thủy Nguyên Hồng Mông? Hàn Tuyệt nhíu mày, lúc trước hắn đã biết Thủy Nguyên Hồng Mông không thể thuế biến thành Hồng Mông Ma Thần. Thằng ôn này vì tránh tai nạn, liệu có đoạt xá Hoàng Tôn Thiên, lẻn tới thiên đạo không? Rất có khả năng. Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên đã dung hợp với Thủy Nguyên Hồng Mông, hắn đã phân rõ hiện tại đang nắm giữ Hoàng Tôn Thiên có phải bản thân hắn hay không. Là nhất thể, song hồn, hay là song hồn dung hợp, hoặc là ai chiếm thượng phong của ý chí. Chương 946, Lượng Kiếp Chi Tử. Trong mộng cảnh, Hoàng Tôn Thiên mở mắt, khi hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức trở nên kích động. Chủ nhân, Hoàng Tôn Thiên trực tiếp quỳ xuống, nghe thấy hai chữ này, trong lòng Hàn Tuyệt hơi thả lỏng, nhưng sau đó lại trở nên khẩn trương. Nếu Thủy Nguyên Hồng Mông đoạt xá Hoàng Tôn Thiên, thật sự có khả năng đọc được ký ức của hắn. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi còn là ngươi không? Hoàng Tôn Thiên ngẩn người, sau đó trên mặt lộ ra vẻ sùng bái, nói, ngài đã tính được rồi à? Đúng vậy, ta dung hợp với một vị đại năng, có điều chỉ là nhục thân dung hợp, ta đạt được tư chất nhục thân của hắn. Hắn đã bị hồn phách của ta che lấp, tránh né cừu địch của hắn. Hàn Tuyệt quan sát Hoàng Tôn Thiên, hỏi, ngươi tin hắn à? Hoàng Tôn Thiên nói, hắn chia sẻ ký ức cho ta. Cũng đúng, ngươi cũng chia sẻ ký ức cho hắn à? Sắc mặt Hàn Tuyệt có chút lạnh lùng, khiến Hoàng Tôn Thiên sợ tới mức vội vàng giải thích. Ta đã xóa đi quá khứ giữa ngài và ta rồi. Ta chỉ là nhìn thấy ngài, nhớ được những hành vi này của ta. Ngài là chủ nhân của ta, đã là bản năng của ta, giống như bản năng sống sót, không liên quan tới ký ức, cho nên vị đại năng kia không biết được. Sắc mặt Hàn Tuyệt hơi hoãn lại, nhưng hắn vẫn có chút không tin. Còn có thể có loại thao tác này à? Quá huyền ảo rồi. Hoàng Tôn Thiên tiếp tục nói, chờ chúng ta thành công dung hợp triệt để, ta sẽ quay lại thiên đạo. Hắn một mực trốn ở sâu trong linh hồn của ta, giúp ta tu luyện, đây là yêu cầu của hắn. Hàn Tuyệt hỏi, vậy sao ngươi dám xác định hắn tuyệt đối sẽ không phản phệ ngươi? Đổi lại là ngươi, có cam tâm như vậy không? Hoàng Tôn Thiên trầm mặc, hắn sợ rồi. Hàn Tuyệt nói, nếu lo lắng thì có thể tới tìm ta. Nói xong, hắn vung tay áo giải trừ mộng cảnh. Hàn Tuyệt mở mắt, hỏi thầm trong lòng, lời Hoàng Tôn Thiên nói có thật không? Cần tiêu hao 30 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, là thật. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nhìn Hoàng Tôn Thiên với ánh mắt khác, chẳng trách ý đồ mưu quyền xoán vị của thằng ôn này lại mạnh như vậy, không ngờ có kỹ năng thiên phú mạnh cỡ này. Hàn Tuyệt cũng có thể xóa đi ký ức của mình, nhưng sau khi quên đi thân phận của người nào đó, vừa nhìn thấy hắn có thể bị động nghĩ đến quan hệ lẫn nhau. Quả thực là không hợp lẽ thường. Có điều Hoàng Tôn Thiên đã không sao. Vậy thì mặc kệ, nếu thằng ôn này tới tìm Hàn Tuyệt, hắn nhất định sẽ tương trợ. Không đến, cứ xem tạo hóa của bản thân Hoàng Tôn Thiên. Ai có số nối, Hàn Tuyệt vẫn ôm chờ mong đối với Hoàng Tôn Thiên. Thằng ôn này luôn có thể sống sót, hơn nữa còn sống rất khá. Trong một lượng kiếp trước, bao nhiêu thiên kiêu thiên tư hơn xa Hoàng Tôn Thiên, nhưng lăn lộn tốt nhất chính là Hoàng Tôn Thiên. Không có một trong, ngay cả Lý Đạo không, Phương Lương cũng không lăn lộn được bằng Hoàng Tôn Thiên. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hình Hồng Tuyền, tiểu nhi tử vẫn đang trong dựng dục. Chiếu theo tư thế này, mẫu thân của hắn chứng chuẩn thánh, hắn cũng chưa chắc đã sinh ra. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, vẫn đi tới bên cạnh Hình Hồng Tuyền, mượn ý quan tâm, kỳ thực là tiến hành tinh lọc tuyệt đối. Hình Hồng Tuyền cũng đang buồn rầu, đứa nhỏ này còn phải chờ bao lâu nữa mới có thể sinh ra đây. Cũng may có Hàn Tuyệt an ủi, nàng đột nhiên cảm thấy Hàn Tuyệt rất tốt, nhìn thì đạm mạc, nhưng khi đối mặt với cốt nhục thân sinh, lại sẽ biểu hiện ra tình cảm chân thật của mình. Đợi sau khi tinh lọc tuyệt đối kết thúc, Hàn Tuyệt mới rời đi, trong lòng Hình Hồng Tuyền cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Tiếp tục tu luyện, sau khi Hàn Tuyệt trở lại đạo quán của mình cũng đầu nhập vào trong tu hành. Sớm, ngày chứng đại đạo, 5000 trong giây lát đã lướt qua. Hàn Tuyệt vừa chuẩn bị kết thúc tu hành, thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn liền truyền đến. Hàn đạo hữu, đến Càn Khôn Điện một chuyến. Lại nữa, Hàn Tuyệt vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ một chút, Huyền Đô Thánh Tôn đã bấm thời gian thông chi cho hắn. Vẫn là rất nể mặt rồi, nếu không có Huyền Đô Thánh Tôn chủ nắm đại thế thiên đạo, sao thiên đạo có thể phát triển thuận lợi như vậy? Hàn Tuyệt trước tiên quét một vòng quanh tam, thập tam trọng thiên ngoại, các thánh đều có mặt, không có cường giả xa lạ. Hoàng Tôn Thiên cũng trở lại, tu vi không ngờ tăng trưởng, xem ra Thủy Nguyên Hồng Mông đã trợ giúp hắn rất nhiều. Trong mấy năm nay, Hoàng Tôn Thiên không tới tìm Hàn Tuyệt, chắc là muốn tự mình đối mặt. Hàn Tuyệt di chuyển tới trong Càn Khôn Điện, thánh nhân khác cũng lục tục tới nơi, chắc Huyền Đô Thánh Tôn là thông chi cho Hàn Tuyệt. Trước, không lâu sau, các thánh nhân tề tựu, Hoàng Tôn Thiên không nhìn về phía Hàn Tuyệt, giống như hai người xa lạ. Các thánh nhân đều nhìn chằm chằm Huyền Đô Thánh Tôn, ngay cả Bàn Tâm cũng như vậy. Hiện tại người chủ sự của giới thánh nhân là Huyền Đô Thánh Tôn. Khi Bàn Tâm trở về muốn tranh quyền, về sau mới ý thức được mình vẫn kém quá xa. Rất nhiều chuyện hắn đều sẽ hỏi ý kiến của Huyền Đô Thánh Tôn. Trong bất chi bất giác, hắn bắt đầu đi theo Huyền Đô Thánh Tôn. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, thiên đạo bắt đầu lại đã được hơn có 20 vạn năm. Chúng ta nên sớm làm ra kế hoạch cho lần vô lượng đại kiếp kế tiếp. Vô lượng đại kiếp, Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn vốn cho rằng sau khi thiên đạo bắt đầu khuếch trương, vô lượng đại kiếp sẽ trì hoãn, thậm chí là hủy bỏ. Sở dĩ vô lượng đại kiếp tồn tại là vì thiên đạo không thể chịu tải quá nhiều sinh linh. Nhưng khi tài nguyên khan hiếm, mâu thuẫn của chúng sinh sẽ tích lũy, thánh nhân lại ở giữa thôi động, có thể mượn cơ hội lượng kiếp đào thải đại đa số sinh linh, khiến thiên đạo bắt đầu lại một lần nữa. Vô lượng đại kiếp như vậy kỳ thật là không có ý nghĩa. Nếu hỗn độn chỉ có thiên đạo còn đỡ, nhưng còn tồn tại quy khư thần cảnh, cổ hoang cùng với tiểu thiên đạo khác, điều này cũng khiến viêm tộc, ách tộc thiếu chút nữa thì làm đảo lộn toàn bộ thiên đạo. Chương 947, giới thánh nhân chân chính một. Nam Cực Thiên Tôn dẫn đầu hỏi, có cần thiết không? Vô lượng đại kiếp bình thường cũng cần mấy ước năm tích lũy. Huống chi hiện giờ thiên đạo phát triển rất tốt, sau này chưa chắc sẽ có vô lượng đại kiếp. Bàn Tâm gật đầu, nói, so với suy xét về vô lượng đại kiếp, không bằng nghĩ tới đại đạo lượng kiếp, đó là thổi quét toàn bộ hỗn độn. Thánh nhân khác nhau nhau tán thành. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng, nói, thiên đạo đã khác với trước kia, đại đạo lượng kiếp tất nhiên cũng khác với trước kia, không còn là giảm bớt sinh linh, mà là thúc đẩy nhiều thiên kiêu, đại khí vận giả hơn sinh ra. Huống hồ hòa bình quá lâu, cũng không phải là chuyện tốt, dễ dàng lơ là, tích lũy áp lực trong lòng. Thời kỳ hòa bình chỉ là hòa bình ngoài mặt, đệ tử của các giáo phái khí vận vẫn lợi dụng thủ đoạn khác để ức hiếp chúng sinh. Các thánh nhân, gật đầu, kỳ thật bọn họ cũng nhận thấy loại tình huống này tồn tại. Nhưng bọn họ không có cách nào giải quyết, nếu giáo phái khí vận không ưu việt, làm sao hấp dẫn được nhiều sinh linh hơn gia nhập, công bằng thái bình tuyệt đối là không tồn tại. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, tiếp theo chúng ta chọn ra thế lực lượng tiếp chi tử giáng sinh. Lấy hắn làm nhân vật chính, dâng lên một thịnh thế thiên kiêu hoành không xuất thế. Khi đó, thánh nhân không thể nhúng tay, xây dựng ra hoàn cảnh thiên kiêu tranh phong với nhau. Chọn ra thế lực có thể tự chủ lựa chọn. Lượng kiếp chi tử, Bàn Tâm tò mò hỏi. Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói, lượng kiếp chi tử tạm thời không có định số, nếu chỉ định lượng kiếp chi tử, làm thế nào để cân đối sẽ vô cùng phiền phức, sao không cho chúng sinh cơ hội, thời thế tạo anh hùng, không cần giống như trước kia, bị giáo phái thánh nhân lũng đoạn. Các thánh gật đầu, hiện giờ thánh nhân đã có nhiều rồi, nếu thực sự phải đợi lượt, luôn sẽ có thánh nhân phải xếp sau, nghĩ thôi cũng đau khổ rồi. Huyền Đô Thánh Tôn nhắc nhở, đến lúc đó lượng kiếp chi tử ứng vận mà sinh, chư vị có thể chiêu nạp một cách, nhưng không thể cường hành, càng không thể uy hiếp. Đây là vì muốn tốt cho thiên đạo, một khi có thánh nhân tính kế, tất nhiên sẽ phá hoại sự cân bằng. Chúng ta tính toán lâu như vậy, cũng nên vì tu hành mà nỗ lực, ngày sau thiên đạo thánh nhân tuyệt không thể là tồn tại đỉnh cấp của thiên đạo. Chúng ta phải một mực hướng lên trên, vĩnh viễn đi ở phía trước chúng sinh. Các thánh nhân nghe thấy lời này đều gật đầu. Hàn Tuyệt không nói chen vào, nhưng vẫn rất tán thành đối với quan niệm của Huyền Đô Thánh Tôn. Nội đấu là sẽ làm tiêu hao bước chân trở nên mạnh mẽ của quần thể thánh nhân. Về lượng kiếp chi tử, Huyền Đô Thánh Tôn không nói thêm nữa. Ai có thể trổ hết tài năng, giết ra đại khí vận, tạm thời không thể biết được. Các thánh nhân bắt đầu thương thảo giáo phái khí vận của một phương. Nào sẽ tiếp nhận lượng kiếp chi tử? Đây chưa chắc đã là chuyện tốt. Một khi giáo phái khí vận của một phương xuất hiện lượng kiếp chi tử, rất dễ trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Tuy lượng kiếp sẽ không hung tàn giống như trước, nhưng các thánh nhân cũng không hy vọng giáo phái mà mình nâng đỡ lại suy bại. Tranh luận hồi lâu, các thánh nhân đổi giáo phái khí vận thành chủng tộc. Bọn họ cảm thấy chọn giáo phái khí vận rất dễ sinh ra mâu thuẫn. Cuối cùng các thánh nhân lựa chọn, bỏ phiếu quyết định. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, ta chọn thiên tộc. Thạch Độc Đạo giơ tay tán thành. Bàn Tâm cũng nói, ta chọn danh tộc. Xem ra hắn đã nắm giữ danh tộc. Tiêu Đại Đế, Tấn Thần giơ tay đồng ý. Thánh nhân còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Hàn Tuyệt mở miệng nói, nhân tộc đi, Lý Đạo Không, Phương Lương, Vô Pháp Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Cầu Tây Lai, Hoàng Tôn Thiên giơ tay đồng ý, Nam Cực Thiên Tôn liếc Thiên Tuyệt Giáo Chủ một cái. Vẫn lựa chọn giơ tay, kết quả không có gì phải lăn tăn, Huyền Đô Thánh Tôn bình tĩnh, Bàn Tâm Kinh, ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt, trong thảo luận lúc trước Hàn Tuyệt không nói vào một câu. Hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyệt không muốn nhúng tay, không ngờ thằng ôn này lại trực tiếp làm ra lựa chọn. Mấu chốt là tuyệt đại đa số thánh nhân đều lựa chọn đồng ý với Hàn Tuyệt. Hắn một mực cho rằng trong giới thánh nhân quyền lên tiếng lớn nhất là Huyền Đô Thánh Tôn. Hiện tại xem ra không phải là như vậy. Tiểu tử này, Bàn Tâm không thể không nhìn lại Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lợi dụng hệ thống, giấu tu vi ở trình độ thiên đạo thánh nhân. Nhưng Bàn Tâm đã nghe nói tới thằng ôn này đã là tự tại thánh nhân. Đối mặt với ánh mắt của Bàn Tâm, Hàn Tuyệt không để ý, Huyền Đô Thánh Tôn liền quyết định. Lượng kiếp chi tử sẽ xuất hiện ở nhân tộc, về phần là sinh ra, hay là chuyển thế, vậy xem vận thế của thiên đạo. Sau khi thương nghị kết thúc, Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Hàn Tiểu Hữu, tâm sự một chút nhé. Bàn Tâm ghé tới, cười ha ha nói, Tiểu Hữu. Hàn Tuyệt mỉm cười. Huyền Đô Thánh Tôn còn phải gọi hắn một tiếng Hàn Đạo Hữu. Bàn Tâm này lại muốn thừa cơ chiếm tiện nghi. Cầu Tây Lai cười nói, Bàn Đạo Hữu, nói chuyện chú ý một chút. Chúng ta đều là thánh nhân, ngang hàng mà luận, nếu truyền ra, thánh nhân chúng ta không phải thành trò cười à? Đám người Lý Đạo Không, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Vô Pháp Thiên Tôn nhau nhau đồng ý, nụ cười của Bàn Tâm cứng đờ. Hắn chỉ là cử chỉ vô tâm, không ngờ lại bị các thánh vây xem. Hoàng Tôn Thiên, Tấn Thần thì nhìn rõ rồi, cái gọi là giới thánh nhân, nhân vật trung tâm là ẩn môn chi chủ, về phần Bàn Tâm, vẫn chưa thực sự dung nhập vào trong đây. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Bàn Đạo Hữu, ta không có lòng tham dự vào sự vụ thiên đạo, ngươi có việc gì thì thương lượng với thánh nhân khác đi. Dứt lời, hắn liền về lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, lại ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc. Liên, trong lòng Hàn Tuyệt sướng thầm. Loại cảm giác trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu này vẫn rất thích, chẳng trách các thánh nhân đều ra vẻ đạo mạo. Về phần tâm tư của Bàn Tâm, Hàn Tuyệt lười chẳng muốn suy nghĩ, Bàn Tâm đã có thay đổi rất lớn. Chương 948, giới thánh nhân, chân chính 2, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở về Bàn Tâm, khôi phục Bàn Tâm nhát gan ngày xưa, bắt đầu bế quan tu luyện, chơi trò tính toán với các thánh nhân, hắn là thực sự không được. Lúc trước ở Càn Khôn Điện, Hàn Tuyệt một mực quan sát Hoàng Tôn Thiên, phát hiện Hoàng Tôn Thiên dường như không nhận được ảnh hưởng của Thủy Nguyên Hồng Mông. Quan tài của Thủy Nguyên Hồng Mông vẫn đang ở trong hư không hắc ám ngoài âm phủ. Hỗn Nguyên Bi cũng đứng sừng sững bất động, chắc trừ Hàn Tuyệt ra, không ai phát hiện Thủy Nguyên Hồng Mông đã dung hợp với Hoàng Tôn Thiên. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều, tiếp tục tham ngộ cực nguyên đại đạo. Từ sau khi các thánh nhân xác định lượng kiếp chi tử sẽ xuất hiện ở nhân tộc, khí vận nhân tộc cũng bắt đầu nước lên thì thuyền lên. Các giáo phái thánh nhân đều đang cố ý mà như vô tình giúp đỡ nhân tộc. Dấu chân của nhân tộc bắt đầu khuếch trương, ở toàn bộ tiên giới đều xây dựng thành trì của nhân tộc. Chiếu theo xu thế này, nhân tộc sẽ đạt tới thời kỳ cường thịnh chưa từng có. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Thiên Lộ cũng bắt đầu được chúng sinh tán thành. Không ngừng có người tu hành trở về, các loại kiến thức về hỗn độn bắt đầu được lưu truyền. Hỗn Độn Thiên Lộ vẫn có môn hạm, không phải tiên đế TH không thể vào, biết sao được, sinh linh từ đế cảnh trở xuống không thể sinh tồn ở hắc ám cấm khu. Thời gian trôi qua, vương triều, nhân tộc mọc lên như nấm, nhân hoàng cả ngày bế quan, đại quyền của nhân tộc được phân chia xuống, dẫn tới càng lúc càng nhiều vương, hoàng đế xuất hiện, nơi cho người sẽ có tranh đấu, luôn luôn có dã tâm ra không đếm xỉa tới hòa, bình mà thánh nhân vất vả kinh doanh. Khi các vương triều không ngừng khuếch trương địa bàn, giáp giới với vương triều khác, chiến tranh khó tránh khỏi sẽ bùng nổ. Tất cả những cái này Hàn Tuyệt đều không biết, cho dù biết cũng sẽ không để ý, đợi thời kỳ 5.000 năm tới. Hàn Tuyệt chậm rãi mở mắt, hắn có thể cảm thấy mình cách đại đạo cảnh đã càng lúc càng gần. Hắn càng lúc càng chờ mong đại đạo cảnh, hắn mang tâm tình sung sướng bắt đầu xem xét biểu kiện. Sau, trong hỗn độn, một nữ tử váy trắng tỏa ra cường quang chói mắt đang tiến về phía trước. Khuôn mặt của nàng tuyệt mỹ mà thánh khiết, dưới váy không ngờ là một cái đuôi rắn, chính là nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương tay cầm một bình ngọc, một đường phi hành, Một đường từ trong bình ngọc rải ra thần thủy bảy màu. Phiến lĩnh vực này có thiên thạch nhiều, không đếm được trôi bồng bềnh. Khi thiên thạch được thần thủy bảy màu tưới vào liền nhanh chóng biến thành một mảng đại lục. Vô số hoa cỏ manh nha sinh trưởng, toàn bộ quá trình vô cùng thần kỳ. Không biết qua bao lâu, nữ hoa nương nương dừng lại trên một thạch đài. Ở trung tâm thạch đài có một nam tử đang đứng, rõ ràng là Phục Hy Thiên. Phục Hy Thiên cười nói, có cần vội vàng như vậy không? Nữ hoa nương nương lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thời gian không đợi ta, trong cổ hoang rốt cuộc ẩn tàng điều gì, chúng ta căn bản không rõ, ta có một loại dự cảm, đại đạo lượng tiếp không phải đến từ hồng mông ma thần nào cả mà là cổ hoang. Phục Hy Thiên nhíu, mày hỏi, ý của ngươi là lão sư lừa chúng ta? Nữ hoa nương nương không trả lời, mày Phục Hy Thiên càng nhíu chặt hơn, nữ hoa nương nương nói sang, chuyện khác, gần đây có người đang trùng kích đại đạo cảnh. Ngươi đoán được là ai không? Phục Hy Thiên trầm ngâm nói, người tu hành có thể đạt tới trình độ này cũng không nhiều. Có khả năng nhất chắc là Khổng Tước Thần Quân, nghe nói hắn gần đây một mực đuổi theo một hỗn độn ma thần thần bí. Nữ hoa nương nương lắc đầu nói, đều không phải, là Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt. Sao có thể? Phục Hy Thiên động dung, theo bản năng liền phủ quyết, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, tốc độ trở nên mạnh mẽ của Hàn Tuyệt vốn là không hợp lẽ thường. Hắn căn bản không thể dự đoán được, hơn nữa hắn cũng tín nhiệm tuyệt đối nữ hoa nương nương. Vị muội muội này của hắn sẽ không nói đùa. Nữ hoa nương nương cảm khái nói, kẻ này chỉ mới hơn 20 vạn tuổi đã trùng kích đại đạo cảnh. Ta hoài nghi hắn căn bản không phải biến số, mà là gì? Phục Hy Thiên truy hỏi, trong lòng hắn tràn ngập rung động. Đại đạo cảnh, đại đạo thánh nhân của toàn bộ hỗn độn cũng không. Chỉ cần bước vào đại đạo cảnh, bất tử bất diệt. Thoát khỏi nhân quả, nữ hoa nương nương ý vị thâm trường hỏi, là ai nói Hàn Tuyệt là biến số? Phục Hy Thiên động dung, lão sư, đúng vậy, Hàn Tuyệt xuất thế, lão sư liền biến mất, ngươi không cảm thấy tất cả những cái này đều quá trùng hợp à? Nữ hoa nương nương cảm khái nói, lão sư của bọn họ tất nhiên là đạo tổ, ánh mắt Phục Hy Thiên lấp lánh, nói, ý của ngươi là Hàn Tuyệt kỳ thật là lão sư chuyển thế? Đúng vậy. Nếu không phải lão sư nhắc tới Hàn Tuyệt có thể thay đổi đại đạo lượng kiếp. Chúng ta lại đi lôi kéo Hàn Tuyệt à? Lại nghĩ tới hiện tại mà xem. Quy khư thần cảnh nhiều lần tính kế thiên đạo. Thiên đạo dưới sự giúp đỡ của Hàn Tuyệt luôn có thể chuyển nguy thành an. Mỗi lần đều khéo như vậy. Cường giả chúng ta phái ra càng mạnh. Hàn Tuyệt cũng biến thành mạnh hơn. Lại thêm tốc độ tu hành bất khả tư nghị đó của hắn. Chỉ có thể là lão sư. Bởi vì cảnh giới của bản thân hắn siêu nhiên. Là tu vi mà những đại đạo thánh nhân chúng ta đều không nhìn thấu. Cho nên hắn chuyển thế trùng tu, không có trở ngại cảnh giới, tu vi hát vang tiến mạnh, cũng có thể giải thích được. Lời nói của nữ hoa nương nương khiến Phục Hy Thiên nghĩ lại mà sợ. Hắn nhớ tới cảnh tượng lúc trước khi tiếp xúc với Hàn Tuyệt. Khí chất của Hàn Tuyệt quả thật rất đạm mạc, cả người còn lấp lánh thần quang, ra vẻ thần bí, dần dần. Thân ảnh của đạo tổ và thân ảnh của Hàn Tuyệt bắt đầu chập vào nhau trong đầu Phục Hy Thiên. Phục Hy Thiên càng nghĩ càng sợ. Những tính toán đó của hắn, chẳng lẽ đều bị đạo tổ nhìn thấy? Nữ hoa nương nương trấn an, cũng không cần lo lắng. Lão sư làm như vậy, tất nhiên là đang cố kỵ gì đó. Vẻ mặt đang khẩn trương của Phục Hy Thiên hơi bình tĩnh. Lại, chương 949, hắn là đạo tổ. Trong một tòa Phật điện kim bích huy hoàng. Tiếp dẫn bỗng nhiên mở mắt, vẻ mặt hắn rất cổ quái. Đại đạo cảnh, nếu hắn vẫn chưa chứng đại đạo thánh nhân, vậy hắn nên nguyền rủa những đại đạo thánh nhân như bất tử hỗn độn thần. Đạo bất vong, chuẩn đề, ngọc bồ đề, thất đạo thánh, hắn chắc không phải hắc ám cấm chủ. Có điều khẳng định là không thoát được liên quan tới hắc ám cấm chủ. Tiếp dẫn thầm nghĩ, nếu Hàn Tuyệt không phải là hắc ám cấm chủ, tốc độ tu hành của hắn không khỏi quá không hợp lẽ thường. Hắn rốt cuộc là thân phận gì? Hắn nhớ tới lúc trước từng nghe cầu Tây Lai nhắc tới. Đạo tổ từng nói Hàn Tuyệt chính là biến số. Nói cách khác, ít nhất đạo tổ cũng biết nội tình của Hàn Tuyệt. Tiếp dẫn bỗng nhiên cảm thấy thiên đạo bị một đoàn sương mù che lấp, khiến hắn có thế nào cũng không thể nhìn rõ. Từ sau khi Hàn Tuyệt, hắc ám cấm chủ hoành không xuất thế, mệnh số của những đại đạo thánh nhân bọn họ trở nên thê thảm. Người vẫn lạc, người trọng thương. Tình huống tốt nhất cũng bị đuổi ra khỏi quy khư thần cảnh. Tiếp dẫn nghĩ đến đạo tổ, hắn đột nhiên trợn tròn mắt, chẳng lẽ, rất có thể, Tốc độ đột phá như vậy quả thực là xưa nay chưa từng có. Cho dù là bàn cổ tái thế, tốc độ tu luyện cũng không thể khoa trương như vậy. Lão sư, không hổ là ngài, Tiếp Dẫn thầm cảm khái. Thì ra là thế, nực cười, trên mặt Tiếp Dẫn lộ vẻ châm biếm, trong lòng lại buồn bã. Hàn Tuyệt không biết tình huống sắp đột phá đại đạo thánh nhân của mình, lại bị đại đạo thánh nhân khác biết được. Hỗn độn tuy lớn, nhưng đại đạo thánh nhân lại ít. Mỗi khi sinh ra một vị đại đạo thánh nhân đều là chuyện chấn động. Lúc trước Quan Bất Bại chính bởi vậy mà bị đại đạo thánh nhân phát hiện. Có điều Hàn Tuyệt tránh trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, cho dù đại đạo thánh nhân muốn tìm hắn làm phiền, muốn bóp chết hắn trong trứng nước đều là ảo tưởng. Cho dù là Bách Nhạc Tiên Xuyên bị tìm thấy, Hàn Tuyệt cũng không sợ. Sức phòng ngự của trận pháp trong đạo tràng chính là cấp đại đạo tối thượng. Sau khi Hàn Tuyệt xem xong bưu kiện, không khỏi gật đầu. Trừ Khổng Tước Thần Quân vẫn đang đuổi giết Chớ Chú Ma Thần ra, toàn bộ giới bằng hữu đều tích cực tiến về phía trước. Ngay cả Tà Thiên Đế, Hàn Thác cũng không làm gì, chỉ nỗ lực tu luyện. Các loại cơ duyên nhiều vô kể, nhìn thì rất không tồi. Hàn Tuyệt đóng bưu kiện lại, sau đó nhìn về phía Hình Hồng Tuyền. Bà nương này cách chuẩn thánh đã rất gần, chắc lần tiếp theo khi Hàn Tuyệt mở mắt, nàng sẽ đột phá. Con ta đúng là không tồi. Hàn Tuyệt nhìn về phía thai nhi trong bụng Hình Hồng Tuyền, khí huyết này đã có thể so với tiên đế, nhưng thân thể vẫn còn nhỏ. Hay là ta gọi hắn là Hàn Bất Xuất Hàn Không Ra nhỉ? Hàn Tuyệt thầm nghĩ, đương nhiên, cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Cái tên này không chỉ khiến tiểu nhi tử mất mặt, cũng khiến hắn mất mặt. Hàn Tuyệt lại quan sát tiên giới một chút. Sau nửa canh giờ, hắn tiếp tục tham ngộ đại đạo. Một vực của tiên giới dãy núi nhấp nhô. Oa, một tiếng khóc của trẻ con vang vọng trong núi rừng, vô cùng to rõ, ầm ầm, núi rừng lay động kịch liệt, linh khí cuồn cuộn ua về phía một phương hướng, ở trong không trung hình thành cơn lốc mắt thường có thể nhìn thấy. Một cột sáng từ trên trời hạ xuống, xuyên thủng tầng mây, hạ xuống một gian nhà gỗ trong núi rừng. Trước nhà gỗ có một nam tử áo vải đang đứng, hắn sợ tới ngã ngồi xuống đất, theo bản năng lui về phía sau. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, vẻ sợ hãi trên mặt bị lo lắng thay thế. Hắn lập tức đứng lên, lao về phía nhà gỗ đang bị cột sáng bao phủ. Phu nhân, nam tử hét lên, thân thể vừa đâm vào trong cột sáng, lập tức hóa thành tro bụi. Tiếng trẻ con khóc vẫn đang vang vọng. Không biết qua bao lâu, thiên địa linh khí bình phục, cột sáng biến mất, tiếng khóc cũng biến mất. Két, cửa phòng mở ra, một lão phụ nhân ôm một đứa trẻ trong tã lót đi ra. Cao hứng nói, đại lang, là nhi tử. Là nhi tử. Sau khi nàng ra khỏi nhà gỗ liền nhìn chung quanh phát hiện không thấy bóng dáng của đại lang. Nàng sửng sốt, vừa rồi động tĩnh khi sinh con quả thật rất lớn. Nàng cũng giật mình, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thai nhi còn ở trong bụng mẹ lại có thể phát ra tiếng gào khóc to rõ như vậy, thiếu chút nữa thì khiến lỗ tai của nàng điếc luôn. Chẳng lẽ đại lang bị dọa chạy rồi? Lão phụ nhân cúi đầu nhìn về phía đứa trẻ trong tã lót, phát hiện nó đã ngủ. Khuôn mặt đỏ rực lộ ra nụ cười rất dễ khiến nữ nhân thiên hạ đều mềm lòng. Hừ, hài tử đáng thương, có phải một người cha nhát gan như vậy, hy vọng hắn đừng lan truyền động tĩnh hôm nay ra ngoài. Trên mặt lão phụ nhân lộ ra vẻ lo lắng, kẻ này từ nhỏ đã bất phàm, nếu truyền ra dị tượng vừa rồi, nhất định sẽ bị coi là quái thai, thậm chí là yêu ma chuyển thế. Nhưng lão phụ nhân biết, nó không phải yêu ma, bởi vì vừa rồi mẫu thân nó đối mặt với sinh khó. Nó vừa sinh ra, mẫu thân đã chết rồi. Chính là khoảnh khắc đó, đứa trẻ mở mắt bắn ra hai đạo kim quang, chiếu vào người mẫu thân của mình. Không ngờ khiến thương thế của nàng khôi phục, dần dần có sinh khí. Đây nhất định là thần oa, tiên oa. Lão phụ nhân càng nghĩ, vẻ trìu mến trên mặt càng đậm. Lúc này, một trận cuồng phong hàng lâm, lão phụ nhân cả kinh ngẩng đầu nhìn. Ngay sau đó nàng liền trợn tròn mắt, miệng vô thức há to. Chỉ thấy một con ngũ trảo kim long từ trong mây thò đầu ra. Mắt rồng còn to hơn núi cao, thân thể giống như chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Vô cùng rung động, rồng, rồng. Lão phụ nhân nhìn đầu rồng từ trong biển mây thò ra, lắp bắp nói, hai tay của nàng đều đang run rẩy. Cũng may nàng vẫn giữ được một chút lý trí cuối cùng, ôm chặt lấy hài tử trong lòng. Ngũ trảo kim long nhìn xuống lão phụ nhân, mắt rồng lạnh lùng. Ngay khi lão phụ nhân sắp ngã xuống đất, ngũ trảo kim long bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng thu nhỏ lại, hạ xuống đất. Lão phụ nhân sợ hãi vội vàng lui về phía sau. Kim quang chiếu xuống trước nhà gỗ, hóa thành một thành trường kích màu vàng, mũi kích đâm vào trong bùn đất, thân kích màu vàng hơi rung rung, dưới ánh mặt trời, lộ ra vô cùng thần tuấn. Chương 950, tư chất khủng bố. Hoa, đứa trẻ trong tã lót bỗng nhiên khóc thét lên, thanh âm còn to rõ hơn lúc trước, nó giơ hai tay lên, không ngừng vung về phía trường kích màu vàng, tựa hồ là muốn cầm lấy kích này. Lão phụ nhân nhìn nó, lại nhìn về phía trường kích màu vàng, không khỏi ngây người, tuy nàng là phàm nhân, nhưng cũng biết mình gặp chuyện lạ rồi, kẻ này nhất định là tiên thần chuyển thế. 20 năm sau, trong sơn giã, một thanh niên thân hình cường tráng đang vung một thanh trường kích màu vàng. Uy vũ sinh phong, hắn mặc áo làm từ giao hổ, động tác cuồng mãnh, tràn ngập cảm giác lực lượng, khuôn mặt hắn tuấn lãng, lại lộ ra một cỗ tà khí, tóc dài rối tung theo gió, hai mắt lộ ra hồng quang, vô cùng khiếp người. Ngoài mấy trăm mét, một phụ nữ thuận theo sơn đạo đi xuống, trên cánh tay phải của nàng đeo một chiếc giỏ trúc, bên trong để các loại trái cây, nàng giơ tay vẫy thanh niên cường tráng, hô, Linh Nhi, tới giờ về nhà ăn cơm rồi. Thân hình của thanh niên cường tráng khựng lại, đột nhiên quay đầu, hóa thành một trận gió, trong chớp mắt đã tới trước người phụ nữ, tiếp nhận giỏ trúc trong tay nàng ta. Mẹ, ta đã nói rồi, ngươi không cần lên núi, tuy mãnh thú, yêu thú phụ cận đều bị ta giết sạch, nhưng thế núi hiểm trở, vạn nhất ngươi ngã bị thương thì làm sao bây giờ, huống hồ, chút thức ăn này căn bản không đủ cho ta nhét kẽ răng. Thanh niên cường tráng oán trách, hắn gọi, Tần Linh, năm nay đã 20 tuổi, hắn có thiên phú dị bẩm, cho dù không biết phương pháp tu hành, cường độ nhục thân vẫn càng ngày càng tăng. 2 năm trước hắn từng thử bổ vỡ một tòa núi nhỏ cao mấy chục trượng. Kinh thiên động địa, phụ nữ cười nói, mẹ biết rồi, nhưng mẹ không thể chịu được nhàn rỗi. Hai mẹ con bắt đầu vừa đi vừa nói. Phụ nữ nhắc, Linh Nhi, mẹ không có bản sự gì, nhưng đã viết thư cho ngoại công của ngươi, tiến cử ngươi tới thánh địa nhân tộc để tu hành. Tư chất của ngươi nhất định có thể khiến ngoại công của ngươi thích thú. Đến lúc đó đừng tranh luận với ngoại công, rời nhà đi xa. Phải, nàng bắt đầu nói không ngừng, nhíu mày, tâm tình có chút khó chịu, từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, hắn có mâu thuẫn mãnh liệt với thân thích, hắn không cho là đúng nói, mẹ, ta không cần phải đi tu luyện, mỗi ngày ta vung kích cũng có thể trở nên mạnh mẽ rồi. Phụ nữ lắc đầu nói, Linh Nhi, người không biết thiên địa bên ngoài có bao lớn, đại năng tu hành giả phi thiên độ địa, hái sao rời trăng, người có thể làm được không? Tần Linh nghẹt lời, không biết đáp lại thế nào. Ngoài ra, không phải ngươi muốn tìm phụ thân ngươi à? Sớm muộn gì cũng phải ra ngoài. Nhân lúc còn trẻ tuổi, có thể dựa vào tư chất để đạt được ưu thế. Nếu không chờ mẹ chết già rồi, ngươi mới ra, sẽ làm lỡ việc của ngươi. Phụ nữ buồn bã nói, nhắc tới phụ thân, Tần Linh không khỏi nắm chặt song quyền. Trong mắt lộ ra vẻ oán giận, phụ thân một mực là tâm bệnh của hắn. Hắn không rõ phụ thân vì sao phải vứt bỏ bọn họ. Khi còn trẻ, hắn từng thề, nhất định phải tìm thấy phụ thân. Hỏi tới cùng, hắn muốn phụ thân phải hối hận. Đúng lúc này, từ chân trời một mảng mây trắng bay tới. Tốc độ rất nhanh, nếu nhìn kỹ, trên mây không ngờ có một đạo nhân trung niên áo xám tay cầm một cây gậy gỗ. Tiên phong đạo cốt, hắn nhanh chóng hạ xuống trước mặt mẹ con Tần Linh. Tần Linh cả kinh chắn trước người mẫu thân. Tần Linh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cưỡi mây mà đến, ngươi muốn làm gì? Tần Linh trầm giọng hỏi. Đạo nhân áo xám quan sát Tần Linh, trong mắt vẻ kinh ngạc, khí huyết cường đại quá, đã có thể so với tiên nhân rồi. Không tồi, đạo nhân áo xám cười nói, ta chính là một tán tiên trong thiên địa, dạo chơi vạn giới, đi ngang qua nơi này, cảm nhận được khí huyết của ngươi, cảm thấy tư chất của ngươi không tồi, ngươi có nguyện bái ta làm thầy không? Ta dẫn ngươi đi tu tiên, theo đuổi trường sinh. Tần Linh nhíu mày, phụ nữ vội vàng nói, đa tạ hảo ý của tiên nhân, con ta đã có sư phụ rồi, sợ rằng không thể bái ngài làm thầy. Nàng đã giới thiệu nhi tử cho gia tộc, tất nhiên sẽ không giao nhi tử cho người tu hành xa lạ. Đạo nhân áo xám nhíu mày, ánh mắt Tần Linh sáng quắc, nói, ngươi là tán tiên, vậy có thể giao thủ với ta không, để ta cảm nhận một chút thực lực của ngươi? Đương nhiên. Ngươi không được bay, ta tạm thời vẫn không biết bay. Đạo nhân áo xám buồn cười lắm, nói, đó là tất nhiên, đã có thể luận bàn, vậy thì có hy vọng rồi. hắn muốn dựa vào pháp thuật cường đại chinh phục kẻ này. Tần Linh bảo mẫu thân lui về phía sau, tuy phụ nữ lo lắng, nhưng hiểu tính cách của nhi tử, không thể khuyên can, chỉ có thể tránh ra. Đợi sau khi mẫu thân đi xa rồi, Tần Linh rút trường kích màu vàng sau lưng ra, trực tiếp lao về phía đạo nhân áo xám. Trường kích vừa ra, cỗ sát khí đáng sợ đó khiến đồng tử của đạo nhân áo xám phóng to. Pháp bảo, tốc độ của Tần Linh cực nhanh, một kích bổ tới, đạo nhân áo xám giơ tay chỉ một cái, ngón trỏ thoải mái đỡ mũi kích, cách nhau mấy cm, pháp lực hình thành một tầng ngăn cách vô hình mà kiên cố, khiến cho Tần Linh cảm giác như mình chém vào trên tường sắt. Trên mặt Tần Linh lộ vẻ hưng phấn, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải đối thủ. Hắn điên cuồng công kích, không có pháp thuật hoa lệ, chiêu thức cũng không có kết cấu, toàn là dựa vào tốc độ và lực lượng. Đạo nhân áo xám dùng ngón tay ngăn cản, thoải mái đỡ mỗi một chiêu của Tần Linh, nhưng mà, nụ cười của hắn dần dần biến mất. Hắn hoảng sợ phát hiện khí lực của tiểu tử này càng lúc càng lớn. Không ngờ chấn cho hắn cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, Tần Linh đột nhiên nhảy lên, giơ kích ra sức nện xuống, lực có thể bạt núi. Đạo nhân áo xám dùng bàn tay để đỡ, pháp lực bùng nổ, nhưng vẫn bị đập trượt về phía sau, hai chân ở trên cỏ rạch ra hai khe rãnh dài mấy trượng. Tần Linh tiếp tục truy kích, lực đạo càng lúc càng bá đạo, đạo nhân áo xám không thể không giơ gậy gỗ trong tay lên. Chiến đấu với Tần Linh, chương 951, Thiên Đạo Thần Hồn, Hồng Hoang Bá Thể 1, tuy hắn kinh hãi, nhưng không mất phong độ, không tức giận. Nếu không với pháp thuật của hắn có thể trong phút chốc nghiền chết Tần Linh. Cùng lúc đó, trên bầu trời, đang có hai người đứng trên đám mây quan chiến, chính là Hàn Ngọc cùng đồ đệ Thiên Ung của hắn. Hàn Ngọc nhìn xuống phía dưới, nhẹ giọng hỏi, nhìn ra gì chưa? Thiên Ung nhíu mày nói, nhục thân của hắn không thích hợp, trong cơ thể ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo. Thanh trường kích đó cũng không đúng, là một con kim long thần cảnh biến thành. Trong lòng Hàn Ngọc thầm cảm khái, nếu không phải Lý Đạo không truyền âm cho hắn, hắn thực sự không biết nhân tộc không ngờ lại xuất hiện một thiên kiêu như vậy. Kẻ này mới 20 tuổi, đã có thể chống lại tiên nhân, tư chất này tuyệt đối là khủng bố. Đợi đấu pháp kết thúc, ngươi đi xuống thu kẻ này làm đồ đệ. Hàn Ngọc phân phó, mày Thiên Ung nhíu lại càng chặt hơn, nói, sư phụ, ta không muốn thu đồ đệ, bản thân ta còn bận tu luyện. Hàn Ngọc trợn mắt, nói, ngươi nhận, ta dạy, thế được chưa? Thiên Ung vừa nghe vậy, mày lập tức giãn ra. Thiên Ung bất đắc dĩ nói, ta vẫn không thể lý giải, vì sao phải tìm hắn? Tư chất của hắn quả thật là mạnh, nhưng lại trưởng thành, gia nhập chúng ta có thế nào cũng phải có thực lực nhất định mới được. Há có thể không có giai đoạn trưởng thành của bản thân? Hiện giờ tiên giới không thiếu nhất chính là thiên kiêu, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu, thiên. Hàn Ngọc cười nói, hắn khác chỗ nào, ngày sau ngươi sẽ hiểu. Thiên Ung bĩu môi, cảm thấy Hàn Ngọc rất bất công. Lúc này, một cỗ kim quang phóng lên cao, xuyên thủng biển mây, trong cột sáng là một con rồng cưỡi gió mà đến. Từ trước mặt hai người Hàn Ngọc dâng lên, sộc thẳng lên trời, hai người tập trung nhìn vào. Biểu cảm kinh ngạc, chỉ thấy Tần Linh một kích gẩy đạo nhân áo xám lên, mà giải đầy đất, ngực đạo nhân áo xám bị đâm thủng. Hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc, Tần Linh cũng sửng sốt, vội vàng buông trường kích màu vàng, khẩn trương nhìn về phía đạo nhân áo xám. Ngài không sao chứ? Tần Linh đỡ đạo nhân áo xám ngồi xuống. Hắn chỉ muốn luận bàn, không muốn giết người. Đạo nhân áo xám lập tức rút mũi kích ra, đả tọa ngay tại chỗ, vận công chữa thương. Tần Linh cực kỳ khẩn trương, trong lòng đạo nhân áo xám kinh hãi, nhưng phần lớn là uất nghẹn và xấu hổ, mình thiếu chút nữa thì bị giết. Vừa rồi nếu không phải Tần Linh dừng tay đúng lúc, hắn đã bị trường kích màu vàng chém thành hai nửa rồi. Đạo nhân áo xám hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào, đã không còn mặt mũi mà thu đồ đệ, chỉ muốn sớm rời khỏi nơi này. Lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên hạ xuống, chính là Thiên Ung. Thiên Ung chính là con trai của ách tộc, Thiên Ách Đại Đế chuyển thế, tư chất khủng bố, lại có được truyền thừa của Hàn Ngọc, sớm đã siêu việt tiên cảnh. Hắn bế nghễ nhìn Tần Linh, nói, bái ta làm thầy, ngữ khí không được phép nghi ngờ. Tần Linh nhíu mày, đạo nhân áo xám nổi giận, mình vừa bị thương, lại bị phỗng tay trên à. Tay phải Thiên Ung nắm chặt lại, toàn cái cao đó trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Tần Linh trợn tròn mắt, đạo nhân áo xám cũng bị giật mình, tòa núi cao đó ít nhất cũng phải 1000 trượng, năng lực di sơn đảo hải như vậy hắn là không có. Thiên Ung mặt không biểu tình nói, quỳ xuống bái sư. Tần Linh nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi. Thiên Ung nói với vẻ khinh miệt, sao, ngươi không phục à? Tần Linh cắn răng nói, nhà của ta không còn nữa rồi. Thiên Ung sửng sốt, mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn ho khẽ một tiếng, không thể sĩ diện nữa, nói, đồ nhi, sau này đi theo vi sư, ngươi và mẹ ngươi không cần phải ở trong núi nữa. Tần Linh trầm mặc, hắn quả thật cũng muốn ra ngoài dạo chơi một chút, năm tháng như thoi đưa. Hàn Tuyệt lại mở mắt, lại 5000 năm trôi qua, trạng thái của hắn càng lúc càng mờ mịt, ánh mắt thâm ảo, giống như ẩn chứa vô số diệu pháp, kỳ diệu khôn kể. Sắp rồi, Hàn Tuyệt lẩm bẩm, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ hưng phấn, khiến cho hắn lại khôi phục một tia nhân tính. Hắn mở bưu kiện, đối với hắn mà nói, 5000 năm là rất nhanh, nhưng ở nhân gian lại là một thời đại mới. Bạn tốt Khổng Tước, thần quân của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi nắm giữ hắc ám chi lực. Bạn tốt Hậu Thổ Nương Nương của ngươi bị đạo ma thần bí tập kích X8290211. Hàn Thác con ngươi tiến vào nơi thí luyện đại đạo. Bạn tốt Bàn Tâm của ngươi tiến vào cổ hoang. Hàn Ngọc cháu ngươi tu tập thiên đạo thần thông. Bạn tốt Tỳ Thiên Lão Tổ của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, hồn phách rơi vào đại đạo luân hồi, chịu đựng nỗi khổ vạn đời. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi đạt được thủy nguyên chi lực, đạo hạnh tăng mạnh. Bàn Tâm không ngờ đã rời khỏi thiên đạo, thằng ôn này muốn làm gì? Hàn Tuyệt nhíu mày, lo lắng Bàn Tâm sẽ dẫn kẻ địch tới. Lại nhìn xuống một chút, cảnh ngộ của Tỳ Thiên Lão Tổ khiến Hàn Tuyệt thở dài. Chỉ là hỗn độn vô thức quá cường đại, Hàn Tuyệt không thể hỗ trợ, hay là nguyền rủa một chút, nếu làm như vậy sẽ rước lấy phiền phức vô tận. Hàn Tuyệt cảm thấy thân phận hắc ám cấm chủ của mình rất dễ bại lộ, ít nhất các cừu địch sẽ cho rằng hắn là không thoát được liên quan tới hắc ám cấm chủ. Hỗn độn vô thức có thể xâm nhập đạo tràng của ta không? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Cần khấu trừ 1000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, có thể. Hàn Tuyệt chỉ có thể nói với Tỳ Thiên Lão Tổ một tiếng xin lỗi. Quan hệ của hai người không tính là quá thân, hắn tất nhiên không đáng phải liều mạng vì Tỳ Thiên Lão Tổ. Hơn nữa hiện tại cho dù hắn liều mạng cũng vô dụng. Hàn Tuyệt tiếp tục xem bưu kiện, sau khi xem xong tất cả bưu kiện, hắn mới nhìn về phía tiên giới. Tiên giới hiện giờ vô cùng đặc sắc, không biết có phải bởi vì thánh nhân hay không. Hiện tại thiên kiêu thịnh hành, các loại truyền thuyết về thiên kiêu lưu truyền các vực, phong quang của nó thậm chí át cả đại năng đương thời. Chương 952, Thiên Đạo Thần Hồn, Hồng Hoang Bá Thể 2. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhìn thấy khí vận của Hàn Ngọc không ngờ đã dâng lên trong thiên đạo khí vận bảng, đã giết vào top 100, trừ khí vận của nhân tộc, trên người hắn còn có thêm một cỗ khí vận quỷ dị. Ngay cả Hàn Tuyệt cũng không nhìn rõ. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, biểu cảm cổ quái, cỗ khí vận quỷ dị này đến từ một nhân quả của Hàn Ngọc, đồ tôn của hắn, Tần Linh. Tần Linh tu hành 500 năm, đã có tu vi tiên đế, tốc độ tu hành này còn khủng bố hơn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt suy tính lai lịch của Tần Linh, không ngờ, không tính ra được. Thú vị, Hàn Tuyệt không thể không sử dụng công năng diễn hóa. Ta muốn biết lai lịch của Tần Linh, cần khấu trừ 1000 vạn năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, giá trị con người hơi cao, ít nhất đối với tiên đế mà nói thì là cao. Trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một hàng chữ, Tần Linh, tam chuyển tiên đế, thiên đạo thần hồn, hồng hoang bá thể, tổ long khí vận, lượng kiếp chi tử, thiên địa chi tử, nhiều tiên thiên khí vận như vậy à? Hàn Tuyệt nhớn mày, chẳng lẽ đây là lượng kiếp chi tử mà Huyền Đô Thánh Tôn nói? Sao lại chạy đến dưới tay Hàn Ngọc? Hàn Tuyệt lại bấm ngón tay suy tính, tính được nhân quả này bắt nguồn từ Lý Đạo không? Thì ra là Lý Đạo không phát hiện ra sự bất phàm của Tần Linh, bảo Hàn Ngọc đi thu nhận. Sự xuất hiện của Tần Linh kỳ thật cũng bị thánh nhân khác phát hiện. Bàn Tâm vừa hay rời khỏi thiên đạo, tới cổ hoang cho nên bỏ qua. Lý Đạo không ngay lập tức xuất thủ. Các thánh nhân giao hảo với Hàn Tuyệt đều ngầm ủng hộ Tiêu Đại Đế, Tấn Thần thì sợ đắc tội với Hàn Tuyệt, cũng chỉ có thể buông tay. Mặc dù Tần Linh bất phàm, nhưng vẫn chưa thể hiện ra khí vận của lượng kiếp chi tử. Các thánh nhân cũng không có hệ thống để phân biệt. Tiên giới có thiên kiêu nhiều vô số kể khi sinh ra đều dẫn tới thiên địa dị tượng, Sở dĩ Tần Linh hấp dẫn sự chú ý của thánh nhân, chỉ là vì một con ngũ trảo kim long chủ động thần phục hắn. Ngũ trảo kim long này không đơn giản, từng một mực trốn dưới đáy biển tiên giới, sống vô số năm, ngược dòng bản nguyên của nó, có thể tính được tới trên đầu long tộc thái cổ. Hàn Tuyệt bắt đầu quan sát Tần Linh. Tần Linh đang tu luyện trên Bất Chu Thần Sơn, khí huyết cường đại, khí thế như cầu vồng. Hàn Tuyệt không khỏi gật đầu. Tiểu tử Hàn Ngọc này không tồi, thu đồ đệ, đồ tôn đều không tồi, đều có bối cảnh lớn, chỉ cần Hàn Ngọc không làm bừa, ngày sau chỉ là dựa vào đồ tử đồ tôn cũng có thể vượt trên chư thiên. Bất kể có nói như thế nào, Tần Linh cũng coi như là một phần tử của ẩn môn. Đây cũng là chuyện tốt, ẩn môn ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng xuất hiện không ít thiên kiêu, nhưng trong đệ tử ngoại môn lại thiếu một người gánh đỉnh. Thiên kiêu chân chính trừ tư chất ra còn phải có uy danh. Cái gì là uy danh? Chính là danh đầu dẫm lên thi cốt người khác mà giết ra. Tuy tư chất của Tần Linh tuyệt thế vô song, nhưng trung quy vẫn chưa trưởng thành. Hàn Tuyệt quan sát hắn một lúc rồi mất đi hứng thú. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, bắt đầu báo mộng cho Khổng Tước Thần Quân. Lúc trước hắn nhìn thấy Khổng Tước Thần Quân gặp phải nguyên rủa thần bí, lo lắng Khổng Tước Thần Quân sẽ xảy ra chuyện. Mộng cảnh là ở trên Hoàng Tuyền. Hàn Tuyệt dùng hình tượng của Hắc Ám Cấm Chủ gặp mặt Khổng Tước Thần Quân. Khổng Tước Thần Quân mở mắt, vừa nhìn thấy là Hắc Ám Cấm Chủ, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vì sao lại bị nguyền rủa? Hàn Tuyệt hỏi. Khổng Tước Thần Quân kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, ngài có thể nhận thấy ta bị nguyền rủa à? Hàn Tuyệt không trả lời, dùng thái độ đáp lại. Khổng Tước Thần Quân xua tay nói, không cần lo lắng. Lúc trước ta chỉ là để nhân quả châu ở một chỗ, muốn khiến nó trở nên mạnh hơn, kết quả cho ma thần đó cơ hội. Chậc chậc, hắn đúng là chớ chú ma thần, có điều lực lượng nguyên rủa của hắn quá yếu, cho dù không có nhân quả châu, hắn cũng nguyền rủa chết được ta. Trên mặt Khổng Tước Thần Quân lộ vẻ đắc ý, lúc trước hắn đối là với Bất Tường Thần Hoàng, một mực chịu thiệt, mấy vạn năm gần đây lại tìm về tự tin từ trên người chớ chú ma thần. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi không giết được hắn à? Khổng Tước Thần Quân nói, hỗn độn ma thần không dễ giết như vậy, thằng ôn này không phải bản tôn, ta chỉ có thể một mực đuổi giết hắn, khiến hắn không thể ngừng lại. Hàn Tuyệt nói, cũng được, nếu ngươi có thể tru sát hắn, ta giúp ngươi chứng đại đạo. Nghe vậy, mắt Khổng Tước Thần Quân sáng lên, hỏi, thật à? Đó là tất nhiên, được, ngài chờ đó, cho dù trăm vạn năm, ngàn vạn năm, ta nhất định sẽ tru sát được chớ chú ma thần. Nói thật, ta nhìn hắn cũng khó chịu, lén la lén lút, còn âm dương quái khí. Nghe hắn nói vậy, Hàn Tuyệt cảm thấy mình bị nội hàm. Sau đó Hàn Tuyệt lại hỏi cảnh ngộ gần đây của hắn. Khổng Tước Thần Quân cũng không giấu giếm, trong quá trình đuổi giết chớ chú ma thần, Khổng Tước Thần Quân cũng gặp phải không ít người tu hành cùng với thiên địa thần bí. Hắn phát hiện, hỗn độn đang phát sinh một loại biến hóa kỳ lạ. Càng lúc càng nhiều thiên địa xuất hiện, người tu hành hành tẩu trong hỗn độn cũng càng lúc càng nhiều. 10 vạn năm trước, hỗn độn đối với sinh linh mà nói thì chính là cấm khu. Trừ tồn tại đã chứng đạo ra, rất ít có sinh linh dám đi bừa. Đoạn thời gian gần đây, Bất Tường Tà Túy, đạo ma đều biến thành an phận. Bởi vì sự xuất hiện của Bất Tường Thần Hoàng, Khổng Tước Thần Quân hoài nghi đạo ma có khả năng cũng sắp xuất hiện một tồn tại khủng bố nắm giữ tất cả đạo ma. Nếu Bất Tường Tà Túy, đạo ma đều có ước thúc và chỉ huy, vậy tuyệt đối là hai cỗ lực lượng cường đại, nhất là đạo ma. Lúc trước ở Quy Khư Thần Cảnh có không ít đạo ma cường đại có thể chống lại đại đạo thánh nhân. Đại đạo lượng kiếp đang tới gần. Khổng Tước Thần Quân hỏi, đối với đại đạo lượng kiếp, ngài có cái nhìn như thế nào? Hàn Tuyệt nói, ta đã có chuẩn bị rồi, ngươi cứ an tâm làm việc, chỉ cần giết được chớ chú ma thần, ta bảo đảm cho ngươi có thể sống qua đại đạo lượng kiếp. Chương 953, đại đạo lượng kiếp. Khổng Tước Thần Quân vừa nghe vậy, lập tức yên tâm, Hàn Tuyệt cũng không nói nữa. Giải trừ mộng cảnh, chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là đạo tràng. Chỉ cần hắn chứng đại đạo, đạo tràng nhất định sẽ lại thăng cấp. Một khi đại đạo lượng kiếp mở ra, hắn trực tiếp thi triển thỉnh thần đạo, cường hành kêu gọi tất cả đệ tử nắm giữ thỉnh thần thuật về cùng nhau độ kiếp. Nếu Khổng Tước Thần Quân có thể giết chết chớ chú ma thần, Hàn Tuyệt cũng sẽ truyền thụ thỉnh thần thuật cho hắn. Đương nhiên, nếu Khổng Tước Thần Quân không làm được, vậy đừng trách Hàn Tuyệt lạnh lùng. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, ta muốn biết đại đạo lượng, kiếp còn bao lâu, cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Chậc chậc, giá trị đã tương đương với sáng tạo đạo giả rồi. Tiếp tục, nếu không có biến cố lớn, khoảng 230 ức năm, cũng may còn xa lắm, có điều biến cố lớn này, Hàn Tuyệt đột nhiên, cảm thấy không đáng tin, lúc trước lượng kiếp của thiên đạo tới trước, chẳng lẽ biến cố lớn là chỉ Hàn Tuyệt? Hàn Tuyệt thầm cảnh giác, sau này vẫn phải quy củ một chút, đừng tùy tiện thay đổi bố cục của hỗn độn, ta muốn biết trận chiến đầu tiên khi đại đạo lượng, kiếp tiến đến là cảnh tượng thế nào? Hàn Tuyệt lại hỏi thầm trong lòng, cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, Hàn Tuyệt theo đó tiến vào ảo tượng diễn hóa, hắn mở mắt, phát hiện mình đứng trong hư không, trong không gian chung quanh là sao băng nhiều không đếm được. Vô cùng phân tán, ở phía trước có một cột sáng to lớn, trục xuất hắc ám, hắn híp mắt lại nhìn, trong cột sáng không ngờ là một cái đầu to lớn, hắn không thể thấy rõ hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy tóc dài rối tung của đối phương tùy ý bay loạn, giống như từng con cự long đang vặn vẹo, đầu to thế, Hàn Tuyệt ước lượng một chút, còn to hơn toàn bộ thiên đạo, đây là khoa trương tới mức nào, cho dù cách nhau vô cùng xa xôi, Hàn Tuyệt cũng có thể cảm nhận được kích thước của bản thân. Lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế rất mạnh từ phía sau ập tới. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sâu trong hắc ám xuất hiện một đạo kim quang. Đó không ngờ là một con ngũ trảo kim long, thân thể dài đến ức vạn trượng, khi phi hành làm dâng lên sóng gió cuồn cuộn. Trên đầu rồng là một thân ảnh khôi ngô đang đứng, tay cầm một thanh trường kích màu vàng, thân mặc tỏa tử giáp màu bạc. Đầu đội ngọc quan đầu rồng, uy vũ khí phách, hả, đây không phải đồ tôn tần linh của Hàn Ngọc à, kẻ này mở ra trận chiến đầu tiên của đại đạo lượng kiếp. Phụ cận ngũ trảo kim long xuất hiện từng đạo thân ảnh, ai nấy đều tỏa ra khí tức cường đại, yếu nhất cũng có tu vi đại la kim tiên, giữa mi tâm tần linh mở ra một con mắt dọc, ba đồng tử biến thành màu đỏ, hắn hầm hầm nhìn cái đầu to lớn phía trước, tức giận quát, các huynh đệ thiên đạo. Hỗn độn thần minh không dung thiên đạo, diệt thiên đạo ta, hôm nay chúng ta phải tru sát, báo thù cho thiên đạo, vì sự khởi đầu lại của thiên đạo mà chiến. Hỗn độn thần minh thì sao? Thời đại thuộc về hỗn độn đã sớm qua rồi, hồng mông chi thế là không thể ngăn cản. Theo ta giết, ngũ trảo kim long gầm lên, cưỡi gió mà đi, tốc cực nhanh, trong chớp mắt đã lướt qua trước mặt Hàn Tuyệt, uy thế bá đạo thật. Hàn Tuyệt cảm thấy tần linh đã siêu việt đại đạo thánh nhân. Ngay cả ngũ trảo kim long dưới chân hắn cũng vô cùng cường đại. Trong ánh sáng vô biên, cái đầu rồng bỗng nhiên mở mắt, một đôi mắt cực lớn hiện ra, hai mắt toàn là tướng thái cực lưỡng nghi, hừ, chỉ là thiên đạo cũng dám phá diệt hỗn độn, năm đó bàn cổ không được, ngươi lại càng không được, một tiếng hừ lạnh vang lên, dù là Hàn Tuyệt nghe thấy, cũng không khỏi có chút đầu óc vình to, càng đừng nói là các cường giả thiên đạo phía sau, ai nấng ngã trái ngã phải. Lập tức ngừng lại, tần linh chân đạp ngũ trảo kim long vung kích giết tới. Một chém ra một khe nứt không gian màu đen, nhanh chóng kéo dài ra, không thể đỡ đánh lên hỗn độn thần minh. Hai mắt hỗn độn thần minh bỗng nhiên hóa thành hai vòng xoáy to lớn, trực tiếp hấp thu khe nứt màu đen, ngay cả không gian cũng có thể hấp thu. Tần linh lại vung kích, cơ nhục cả người căng lên, chỉ là nhìn thân hình cũng có thể cảm nhận được lực lượng có tính bùng nổ đó. Toàn bộ hư không trực tiếp vỡ vụn, thay vào đó là một mảng không gian màu tím, xương tím rồi rào ua vào, bao phủ hỗn độn thần minh, tỉnh lại. Một đạo thanh âm từ phía sau Hàn Tuyệt truyền đến, hắn quay đầu lại nhìn, các cường giả thiên đạo đang thần hồn điên đảo lúc trước đều tỉnh táo lại. Sau lưng bọn họ xuất hiện một thân ảnh vô cùng vĩ ngạn, sau lưng hắn lại có một hư ảnh khủng bố, nhưng Hàn Tuyệt còn chưa nhìn rõ, ảo tượng diễn hóa cứ vậy vỡ tan. Hàn Tuyệt mở mắt, vẫn có chút khiếp đảm, đại đạo lượng kiếp tương lai không ngờ lại khủng bố như vậy. Chỉ một kích tùy tiện của tùy tiện, trực tiếp phá vỡ hắc ám cấm khu, quá khoa trương rồi, may mà còn hơn 200 năm nữa. Thân ảnh thần bí xuất hiện là, ai, chắc là đứng ở cùng một trận doanh với Tần Linh, chẳng lẽ chính là Hàn Tuyệt? Bởi vì Hàn Tuyệt nhìn thấy phía sau thân ảnh đó còn có rất nhiều hư ảnh. Ai nấy nhìn thì đều khủng bố tuyệt luôn. Rất có thể là thái dịch tự tại pháp tướng của hắn. Ngoài ra, Tần Linh còn nhắc tới Hồng Mông. Hồng Mông ma thần mở Hồng Mông. Có bệnh à? Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm thái. tương lai khủng bố như vậy, ta phải bảo trì thái độ khổ tu, không thể lơi lỏng. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn phải đứng ở vị trí mạnh nhất mới có thể yên lòng, chờ hắn đạt tới mạnh nhất, nhất định phải sẽ phóng túng một chút. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều, tiếp tục tham ngộ đại đạo. Có một điểm có thể xác định, cho dù là 200 ức năm sau, đại đạo thánh nhân cũng rất ít. Trong những cường giả thiên đạo đi theo Tần Linh không có một vị đại đạo thánh nhân nào. Ngay cả tự tại thánh nhân cũng chỉ có một vị, thiên đạo thánh nhân thì không đến 20 vị. Chương 954, ứng vận mà sinh. Đương nhiên, còn có một khả năng, đó chính là hỗn độn thần minh phá diệt thiên đạo, giết sạch đại đạo thánh nhân của thiên đạo rồi. Boss tiếp theo, hỗn độn thần minh, Bất Chu Thần Sơn, trên đỉnh núi, trước một tòa đạo quán, Tần Linh mặc áo trắng đả tọa ở vách đá, hấp thu tiên thiên chi khí trong thiên địa. Hàn Ngọc từ trong đạo quán đi ra, tới bên cạnh hắn, Tần Linh mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Ngọc, nói, sư tổ. Đối mặt với Hàn Ngọc, hắn vô cùng cung kính, nhiều năm như vậy ở chung, hắn đã coi Hàn Ngọc là thân nhân, thường ngày, sư phụ Thiên Ung của hắn căn bản là mặc kệ hắn, đều là sư tổ dạy hắn tu hành. Hàn Ngọc vươn tay ra xoa đầu hắn, cười nói, bất chi bất giác, tiểu tử ngươi đã là tiên đế rồi. Gần đây nhân tộc sắp tổ chức đại điển vạn chiêu triều thánh, nhân hoàng sẽ an bài cho thiên kiêu các triều luận bàn một phen. Thân là nhân hoàng miếu nhất phái, cũng phải phái thiên kiêu tham dự. Đây là cơ hội để dương danh lập vạn, ngươi có muốn tham gia không? Nghe vậy, Tần Linh hơi ngồi thẳng dậy, nắm chặt song quyền, hưng phấn nói, ta nguyện ý, sư tổ, lúc nào thì lên đường, mỗi ngày đều đả tọa tu luyện. Hắn đã sớm chán lắm rồi. Hắn một mực muốn luận bàn với người khác, chỉ là sinh linh của Bất Chu Thần Sơn đều là loại người lặng lẽ tu hành. Hàn Ngọc không cho phép hắn dẫn tới phiền phức. Hàn Ngọc cười nói, không vội, trước tiên ta sẽ truyền cho ngươi một số thần thông. Tần Linh hưng phấn gật đầu, khi nhân tộc của chủng tộc tiên đạo sắp mở ra đại điển vạn chiêu triều thánh, việc này liền dâng lên phong vân to lớn ở tiên giới. Thiên kiêu của chủng tộc, giáo phái khí vận khác đều bị các đại vương triều của nhân tộc lôi kéo, chuẩn bị đọ sức. Đây là thời đại của thiên kiêu, thiên kiêu đều hăng hái ham hở, tự cho mình là siêu phàm, đang chờ cơ hội lớn như vậy, ai lại không muốn trở thành đệ nhất thiên kiêu của thiên đạo. Có lẽ lần đại điển vạn chiêu triều thánh này không được tính là thiên đạo đệ nhất, nhưng tóm lại sẽ khiến các thiên kiêu nổi bật cách thiên đạo đệ nhất gần hơn. Trong nhất thời, tiên giới phong vân biến ảo, ầm ầm, lôi điện đan sen, trong bóng tối vô tận, sương đỏ tràn ngập, bàn tâm quỳ gối trên một tòa tế đài, bốn phía đều có một cột to, trên cột điêu khắc từng thân ảnh ma thần dữ tợn mà quỷ dị. Ở phía trước hắn, dựng một khối tinh thạch màu tím to lớn, đang bồng bềnh xoay tròn, cho nên, ngươi không thể nắm giữ thiên đạo. Một đạo thanh âm thương mang vang lên, đầu bàn tâm cúi càng thấp hơn, hổ thẹn nói, xin lỗi, thế cục thiên đạo quá phức tạp, các thánh cắm rễ quá sâu, ta rất khó nắm giữ được bọn họ. Hắn mạnh hơn các thánh nhân, nhưng ở trong thiên đạo là không giết được thiên đạo thánh nhân, của khiến cho các thiên đạo thánh nhân căn bản không sợ hắn. Khiến cho hắn buồn bực nhất là những thánh nhân này cơ hồ không rời khỏi thiên đạo, giống như cố ý phòng bị hắn. Thanh âm thương mang nói, thôi, dẫu sao thì đây cũng là nội tình đạo môn mà đạo tổ kinh doanh đã lâu. Một mình ngươi muốn thay đổi là không thể. Hỗn độn thiên lộ không tồi, hiện tại có thể không có hiệu quả. Đợi khi chúng sinh thiên đạo không thể trở nên mạnh hơn ở trong thiên đạo, hỗn độn thiên lộ chính là lựa chọn của bọn họ, ư, khi đó ngươi lại che chở bọn họ trưởng thành, có thể dần dần khuếch trương nhân mạch của mình. Được, bàn tâm đáp. Hắn đảo mắt, rụt rè nói, ta muốn chứng đại đạo, nhưng dựa vào truyền thừa của bàn cổ cự thần thì vẫn không đủ. Hắn không ngốc, đã không thể ở trên thượng thắng được thánh nhân, vậy phải nghĩ biện pháp kéo rộng chênh lệch trên tu vi. Hiện giờ hắn đã là tu vi tự tại hỗn nguyên, cảnh viên mãn, nhưng muốn chứng đại đạo, lại không có manh mối. Trong truyền thừa của bàn cổ không có ghi chép trước khi. Thanh âm thương mang trả lời, nội tình của ngươi không đủ, tạm thời cứ chờ, trước tiên tăng cường thiên đạo khí vận của bản thân rồi tính. Bàn tâm nhíu mày, cũng chỉ có thể gác sang bên. Sâu trong hỗn độn xuất hiện một vị thiên kiêu, mặc dù không phải hỗn độn ma thần, lại có tư chất của hỗn độn ma thần, ngươi có thể đi thu nhận, để hắn trấn thủ một đầu khác của hỗn độn thiên lộ. Thanh âm tang thương phân phó, bàn tâm kinh ngạc, hỏi, không phải hỗn độn ma thần, há có thể sánh vai với tư chất hỗn độn ma thần. Thanh âm Tang Thương nói, đừng bị quan niệm cố hữu bó buộc, hỗn độn ma thần chỉ là hỗn độn ứng vận mà sinh. Theo năm tháng trôi qua, thời đại càng chuyển biến, tất nhiên sẽ có tư chất mới vượt qua tư chất trước kia. Nếu không hỗn độn làm thế nào để kéo dài, năm đó khi bàn cổ hoành không xuất thế, các hỗn độn thần minh cũng không đánh giá cao hắn. Phàm là sinh linh ứng vận mà sinh, tư chất của hắn là không thể ước đoán. Đừng nói là hỗn độn, ngay cả sinh linh ứng vận mà sinh của thiên đạo cũng có thể xuất hiện tư chất siêu nhiên. Tỷ như Lão Tử, Hàn Tuyệt, Bàn Tâm như hiểu ra gì đó. Trong tinh thạch màu tím bắn ra một đạo quang mang, chui vào trong mi tâm của Bàn Tâm. Bàn Tâm đứng dậy, cúi người hành lễ, sau đó rời đi, tế đài khôi phục yên tĩnh, lôi điện lấp lóe đó vẫn tiếp tục. Vạn giới đầu ảnh, trong một mảng không gian mô phỏng, các đệ tử thân truyền của ẩn môn ngồi vây quanh trước một chiếc bàn dài. Đang thảo luận sôi nổi, Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên hiện thân, nàng tìm một vị trí ngồi xuống, bế quan lâu ngày, nàng cũng cần thả lỏng, cho nên muốn tới tìm hiểu tình huống của tiên giới. Vạn giới đầu ảnh luôn là trung tâm trao đổi tình báo của ẩn môn, ngay cả Lý Đạo Không đã chứng đạo thành thánh cũng thường xuyên trở về. Không phải vì mình đã thành thánh mà xa cách các đệ tử thân truyền. Hình Hồng Tuyền nghe thấy bọn họ đang nói về đại điển Vạn Chiêu Triều Thánh, nhắc tới tên của không ít thiên kiêu, tỷ như Độc Cô Hành, Hiên Viên Triệt, Tần Linh, Hoa M, Triệu Chính. Hình Hồng Tuyền nghe say sưa, tiên giới đúng là càng lúc càng phấn khích. Nàng không khỏi sờ vào bụng mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hắc Ngục Kê nhìn thấy Hình Hồng Tuyền xuất hiện, bỗng nhiên cười nói, các ngươi nói xem, sau khi tiểu chủ nhân của chúng ta sinh ra sẽ là tư chất gì? Chương 955, tuyên thệ với đại đạo một. Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền là đạo lữ được Hàn Tuyệt thừa nhận với bên ngoài, các đệ tử tất nhiên không dám nói đùa lung tung. Lý Đạo Không trầm ngâm nói, đệ nhất đương thời, hắn không có ý tâng bốc, chỉ là nhân tộc, dựng dục mấy vạn năm, khí huyết này đã siêu việt tiên cảnh, cho dù là lượng kiếp chi tử cũng không thể so bì. Đệ tử khác cũng đồng ý, Hình Hồng Tuyền lắc đầu, cười nói, tư chất tốt tới mấy cũng có ích lợi gì, các ngươi không hiểu sư phụ các ngươi à, sau khi tiểu tử này sinh ra khẳng định sẽ bị nhốt ở Bách Nhạc Tiên Xuyên. Không được ra ngoài. Nàng không phủ nhận lời nói của Lý Đạo Không, nàng hiểu rõ tư chất của con mình nhất, bởi vì dưới sự giúp đỡ của hắn, tu vi của nàng đã tăng trưởng nhanh hơn xưa, thậm chí có thể dùng từ tăng vọt để hình dung. Nghe thấy lời nói của Hình Hồng Tuyền, các đệ tử thân truyền cũng cảm khái vạn phần, với tính cách của Hàn Tuyệt, chắc vị tiểu chủ nhân này đúng là không thể ra ngoài thể hiện tư chất của mình. Đối với điều này, bọn họ cũng không oán trách, nếu không nhờ quy định bá đạo của Hàn Tuyệt, rất nhiều người trong bọn họ đã sớm chết ở bên ngoài rồi. Chính là vì trường kỳ khổ tu, bọn họ mới có thể có tu vi hôm nay. Bọn họ không dám nói về Hàn Tuyệt. Đề tài rất nhanh liền thay đổi. Lý Huyền Áo tấm tắc lấy làm lạ, nói, tư chất của Tần Linh đã khiến cho cả tiên giới kinh diễm. Tu vi tiên đế, nhưng có thể chiến thần cảnh, hơn nữa cường thế trấn áp. Sư huynh, nhãn quang của ngươi trước giờ vẫn tốt như vậy. Lý Đạo Không cười nói, cũng được. Dạy Tần Linh chủ yếu là đồ nhi của ta, không liên quan tới ta. Chu Phàm bỗng nhiên hiện thân, tò mò hỏi, đồ nhi của ngươi cũng là huyết mạch của sư phụ à? Về sự tồn tại của Hàn Thác, sớm đã không phải là bí mật, nhất là sau khi đệ tử thân truyền ra ngoài gặp Hàn Ngọc. Ngỡ như người trời, việc này không giấu được triệt để. Hình Hồng Tuyền cũng biết được việc này, cho nên các đệ tử càng không có cố kỵ. Lý Đạo Không gật đầu, đệ tử thân truyền khác nhau nhau nghị luận về Hàn Ngọc và Hàn Thác, thái độ của Hàn Tuyệt đối với Hàn Thác vô cùng khác thường. Hoàn toàn là nuôi thả, khiến bọn họ có rất nhiều suy đoán. Tuân Trường An cười nói, bất kể là như thế nào, Tần Linh cũng coi như là đệ tử ẩn môn của chúng ta. Sau này các ngươi ở bên ngoài chiếu cố thêm một chút. Thiên Kiêu rất dễ bị nhằm vào, không nên để chết non. Lý Đạo Không gật đầu, tỏ vẻ cũng hy vọng như vậy. Hắn là thánh nhân, rất nhiều chuyện không tiện nhúng tay. Chỉ có thể dựa vào lực lượng của ẩn môn. Sau khi thành thánh, Lý Đạo Không vẫn coi bản thân thuộc về ẩn môn. Dẫu sao hắn có thể thành thánh, toàn là dựa vào Hàn Tuyệt. Cho nên hắn không phát triển thế lực của mình, mà là chuyên tâm tu luyện. Hắn hiểu cái Hàn Tuyệt cần không phải là thế lực càng lúc càng khổng lồ, mà là chiến lực cao cấp của ẩn môn. trao đổi trong vạn giới đầu ảnh chỉ là hình ảnh thu nhỏ của một đại thời đại, nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra lần này nhân tộc tổ chức vạn chiêu triều thánh là thành công thế. Nào, một hồi đại điển xuất hiện hơn 100 thiên kiêu, thanh danh của mỗi một người ít nhất cũng có ức vạn sinh linh biết tới. Vạn triều đến từ các vực khác nhau, nhân tộc và sinh linh được quan tâm nhất tất nhiên là thiên kiêu đại biểu cho vực của mình. Cho nên cho dù xếp ở vị trí mấy chục cũng sẽ là niềm kiêu ngạo của một vực. Một vực, sinh linh đâu chỉ trăm ước, mà là dùng vạn ước làm đơn vị. Tần linh cũng danh chấn thiên hạ, có điều bởi vì tu vi quá thấp, vẫn chưa thể che lấp quang mang của thiên kiêu khác, cách thiên hạ đệ nhất vẫn còn xa. Sau khi vạn chiêu triều thánh kết thúc, tiên giới gió nổi mây phun, không ít thiên kiêu bị cướp giết, và chạm giữa các vương triều cũng càng lúc càng kịch liệt. Có điều trên đại thế vẫn coi như là hòa bình. Theo các thánh nhân, chỉ cần không phát sinh chiến loạn cấp vực thì chính là thái bình rồi. Tiên giới lớn như vậy, không thể hoàn toàn không có tranh đấu. Chính ngọ một ngày này, Hàn Tuyệt chậm rãi mở mắt. Hắn mở mắt cũng có nghĩa là lại đã 5.000 năm trôi qua. Đối với sinh linh tiên giới mà nói có thể là cả đời. Đối với phàm nhân mà nói thì là trăm đời. Hắn cách đại đạo cảnh đã rất gần, chỉ còn thiếu một cước. Vào cửa, hắn không xem xét biểu kiện, không quan trắc tiên giới, mà là hồi vị cực nguyên đại đạo của bản thân. Đại đạo cảnh, cấp bậc siêu thoát, Hàn Tuyệt không cần tích lũy tu vi nữa, chỉ cần linh hồn phá được cánh cửa đại đạo chi môn đó. Trong minh minh, hắn cảm thấy có một cỗ lực lượng thần bí đang chặn đại đạo chi môn, khiến hắn không thể đẩy được cánh cửa này ra. Hàn Tuyệt không tin tà, hắn muốn dùng cực nguyên đại đạo cường hành chứng đạo. Không phải là một cánh cửa nát thôi à, vì sao lại không phá được? Hàn Tuyệt tập trung tinh thần, điều động lực lượng của cực nguyên đại đạo, linh hồn của hắn theo đó nhảy tới một hư không thần bí. Phía trước xuất hiện từng đạo thân ảnh, đều hướng về phía đại đạo chi môn. Đại đạo chi môn đứng trong hư không, cao tới vạn trượng, vĩ ngạn đại khí, giống như đại biểu cho bờ đối diện, khiến người ta nhìn thấy mà sợ. Hàn Tuyệt cất bước đi tới, xuyên qua từng người cầu đạo, hắn bỗng nhiên phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Bàn Tâm, thằng ôn này cũng bắt đầu truy đuổi đại đạo. Đáng tiếc, hắn cách đại đạo chi môn vẫn còn xa lắm. Hàn Tuyệt tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn liền đi tới trước đại đạo chi môn. Đại đạo chi môn giống như từ nham thạch màu trắng đả tạo thành, ngoài mặt khắc đầy các loại đồ án, ghi chép sự tích của các chủng tộc hỗn độn, bao gồm cả nhân tộc. Hàn Tuyệt nhìn thấy rất nhiều thần thoại cố sự, Bàn Cổ khai thiên, Nữ Hoa vá trời, Cộng Công giận đập Bất Chu Sơn, Tinh Vệ lấp biển, Hậu Nghệ bắn mặt trời. Những cái này đều là truyền thuyết thần thoại kiếp trước Hàn Tuyệt ở Hoa Hạ đã nghe nhằm xem chán. Rồi, chương 956, tuyên thệ với đại đạo hai. Ở trên đại đạo chi môn chỉ chiếm một góc nhỏ, ở phía trên cùng của đại đạo chi môn có một đạo thân ảnh thân hình cổ quái, vô cùng vặn vẹo, hắn ngồi đó, có mấy chục cánh tay, trên mỗi một bàn tay đều đỡ một vật thần bí, ngay cả Hàn Tuyệt cũng không nhìn rõ, chắc đó chính là hỗn độn thần minh. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía đại đạo chi môn, đại đạo chi môn nhìn thì vững như bàn thạch, không thể thôi động. Hàn Tuyệt ngưng tụ ra cực nguyên đại đạo, một hắc ảnh khổng lồ chậm rãi từ trong cơ thể hắn bay ra, nhanh chóng ngưng tụ ra thân hình của hắn, sau đó biến thành khôi ngô, giống như những ma thần cổ xưa khác trên đại đạo chi môn. Cực nguyên đại đạo gầm lên một tiếng, song trưởng đột nhiên đặt lên đại đạo chi môn, nó bắt đầu dồn hết toàn lực đẩy đại đạo chi môn, nhưng mà đại đạo chi môn không hề động đậy. Hàn Tuyệt nhíu mày, quả nhiên không thích hợp. Có cái gì đó đang cản hắn. Hàn Tuyệt lập tức thi triển pháp tướng dung hợp thuật, dung nhập các ma thần pháp tướng có lực lượng bá đạo như Thiên Cương ma thần, Lực chi ma thần, Chiến chi ma thần vào trong cực nguyên đại đạo. Nhìn qua, giống như từng cái bóng từ sau lưng Hàn Tuyệt thò ra, chui vào đạo hắc ảnh to lớn do cực nguyên đại đạo biến thành. Mỗi một loại ma thần chi lực chui vào, hắc ảnh của cực nguyên đại đạo sẽ cao lên nghìn trượng. Ầm ầm, đại đạo chi môn bắt đầu lay động kịch liệt, đủ để thấy được lực lượng của Hàn Tuyệt đáng sợ tới mức nào. Toàn bộ tiên giới đặt ở trước mặt Hàn Tuyệt, một ngón tay cũng có thể dễ dàng nghiền thành bột phấn. Lớn mật, một tiếng hét to bỗng nhiên vang lên, chấn cho linh hồn Hàn Tuyệt run rẩy. Nhiên ngẩng đầu nhìn, phía trên đại đạo chi môn, không ngờ xuất hiện xương đen cuồn cuộn, giống như một con cự thú phủ phục trên đại đạo chi môn. Nhìn xuống Hàn Tuyệt,